Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 271, xuất hồn nhất kiếm, trảm thiên sát. Tiếng sấm trong chốc lát quanh quẩn bát phương, truyền khắp phương viên trăm dặm, bốn phía mấy vạn nam vực tu sĩ, nguyên một đám tâm thần rầm rầm, mà ngay cả chiếc kia đạo tĩnh như thế huyễn hóa ra màn ánh sáng, giờ phút này cũng đều bóp méo xuống. Cái này kinh người tiếng oanh minh tùy theo lên thì là ken két sụp đổ thanh âm này đến từ Mạnh Hạo thân thể bên ngoài màn ánh sáng, này màn sáng không ngừng mà vỡ vụn, theo cái kia nổ vang quanh quẩn, màn sáng trực tiếp nát bấy, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía quét ngang. Cùng lúc đó, mặt xanh tu sĩ dưới mặt nạ khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, hắn đã vỡ vụn sáu chui bổn mạng kiếm, lúc này mới đem Mạnh Hạo nguyên anh tu sĩ huyết phòng hộ triệt để sụp đổ ra. Nhưng một cái giá lớn là của hắn đan khí, nửa nén hương bên trong không cách nào nửa lần ngưng tụ ra. Bất quá mặt xanh tu sĩ không thèm để ý, ở trong mắt hắn xem ra, chỉ cần cái này phương một đã không có nguyên anh tu sĩ huyết, như vậy chính mình chém giết đối phương, dễ dàng. Mà lại quan trọng nhất là, hắn tại đây chỉ cần thời gian nửa nén hương, ắt có niềm tin đan khí xuất hiện lần nữa. Dù sao đan khí là hắn tự hành tu ra, thuộc về hắn bản thân chi vật, thu phát tùy tâm, ở trong mắt hắn xem ra, nếu cái này phương một không có nguyên anh tu sĩ huyết, như vậy một năm trước đối phương đã bị bắt được, đã không có tu sĩ huyết, lão phu nhìn ngươi như thế nào lại chống cự. Mặt xanh tu sĩ cười lạnh, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức theo hắn trong túi trữ vật bay ra một đoàn như tóc vậy nắm lông, trong tay vung về phía trước một cái, luyện sát. Theo thanh âm trầm thấp truyền ra, cái này nắm lông chợt căng phồng lên, trong chốc lát lại hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đã trở thành một trương to lớn lưới. Lưới này màu đen, mới vừa xuất hiện thì có sát khí mãnh liệt ngập trời lên, càng là ở đằng kia chút ít bên trong miệng lưới, ẩn ẩn có thể thấy được lần lượt hồn ảnh, những thứ này hồn ảnh phần lớn là sắc mặt thống khổ phát ra không tiếng động thê lương gào rú, mặt thổ luyện sát võng. Đây là mặt thổ chi tu, tam đại bảo vật một trong, bất kỳ một cái nào mặt thổ chi tu cũng có thể tự hành đi luyện chế, nhưng bởi vì mỗi người tu vi không giống cùng tâm tính bất đồng, bảo vật uy lực cũng kém nhau thật lớn. Đích thật là mặt thổ luyện sát võng, thoạt nhìn là dùng sinh hồn luyện chế, đây là đem người sống sanh sanh luyện thành hồn về sau, khóa lại tóc ở bên trong, dùng cái này dệt thành lưới, uy lực kinh người, dơ bẩn hết thảy pháp bảo, càng có thế tách ra thiên hạ chi độc, bởi vậy lưới, vốn là âm độc đến cực điểm, mặt thổ chi tu, quả nhiên cả đám đều tâm ngoan thủ lạc, lưới này sinh hồn không dưới 1000. Bốn phía mấy vạn nam vực tu sĩ, lập tức truyền ra ông minh chi thanh. Trong đó có không ít nhận ra mặt xanh tu sĩ xuất ra bảo vật, Mạnh Hạo hai mắt có chút co lại, cái này luyện sát võng bên trong sát khí ngập trời, cái kia chút ít sinh hồn gào rú, truyền khắp bốn phía, thậm chí liếc mắt nhìn, Mạnh Hạo đều có loại bản thân như muốn hồn phách ly thể, người này là nhằm vào của ta độc đạo triển khai bảo vật này. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, về phía trước lập tức hất lên, lập tức trước người hắn mấy cái bình thuốc bay ra tại giữa không trung trực tiếp sau khi nổ tung. Tuôn ra mà số lớn sương mù theo sương mù khuếch tán, đủ mọi màu sắc, làm cho người ta nhìn một cái sẽ kinh hãi, có loại kịch độc cảm giác, sương mù cuồn cuộn, cái kia luyện sát võng gào thét mà đến, nháy mắt liền cùng những sương mù độc chất này đụng chạm, nhưng đang lúc bọn hắn lẫn nhau đụng phải một cái chớp mắt, những sương mù độc chất kia lại phát ra xì xì thanh âm, mắt trần có thể thấy được cái kia trên luyện hồn võng sinh hồn, miệng to thôn phệ, cùng lúc đó, cái này luyện hồn võng quét ngang dưới, tại Mạnh Hạo bốn phía hóa thành vòng tròn, đem vây quanh ở bên trong chợt co rút lại, mặt xanh tu sĩ hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, khi thì một chỉ điểm ra, luyện hồn võng sinh hồn đều kêu thảm thiết thê lương, liều lĩnh thôn phệ độc khí, co rút lại phóng tới Mạnh Hạo, giống như một khi tới gần, muốn đem Mạnh Hạo sanh sanh thôn phệ, mặt xanh tu sĩ ánh mắt lộ ra âm lãnh, hắn có hơn 10 loại thuật pháp có thể ra tay, nhưng lại lựa chọn luyện hồn võng. Mục đích ngoại trừ kiên kỵ Mạnh Hạo khói độc bên ngoài thì trọng yếu hơn là hắn muốn cho Mạnh Hạo cái chết thê thảm, càng thê thảm hơn, tắc thì càng có thể cho hắn thả ra một ngụm trong lòng chi khí. Mắt thấy sương mù càng ngày càng ít, luyện hồn lưới không ngừng mà co rút lại, khoảng cách Mạnh Hạo tại đây đã chưa đủ trăm trượng, Mạnh Hạo hai mắt chớp động, hắn cảm nhận được thể nội vẻ này đột phá tu vi khí, theo bản thân đi khiêu chiến kết đan, đi chiến đấu, giờ phút này càng ngày càng nhiều. Vận chuyển tốc độ nhanh hơn, mà hắn thể nội cái kia đệ cửu tòa đạo đài, phản phất cũng tùy thời có thể mở ra, nhưng vẫn là kém một ít. Mạnh Hạo hai mắt hàng mang lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, lấy ra hắn ở đây đang đông nhất mạch, đã trở thành chủ lô đan sư về sau, luyện chế nhiều loại độc đan một trong, độc hỏa đan, viên thuốc này vừa ra, lập tức bị Mạnh Hạo bóp chặt lấy, vung vẩy ở giữa, một mảnh màu xanh biếc biển lửa trực tiếp ngập trời mà lên, vờn quanh tại Mạnh Hạo bốn phía, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên quay cùng thiêu đốt, cùng lúc đó, Mạnh Hạo tay trái lần nữa hất lê, lập tức lại có vài viên đan dược bay ra, đụng một cái đến ngọn lửa màu xanh lục kia, cái này mấy viên đan dược lập tức hòa tan, trong chớp mắt, liền tạo thành một mảnh màu xanh nhạt màn nước, đây là Mạnh Hạo luyện chế vô căn đan thủy, thủy hỏa vốn bất dung, nhưng hôm nay tại Mạnh Hạo bốn phía, màn nước cùng biển lửa, lại xuất hiện hòa vào nhau chi ý, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán, thẳng đến luyện hồn võng mà đi, vô căn chi thủy trôi nổi âm hồn. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tại hắn đan độc cùng luyện hồn lưới đụng chạm nháy mắt, vô căn đan thủy nhu hòa mà qua, theo cái kia miệng lưới xuyên thấu, nhưng lại đem bên trên sinh hồn bao trùm, như dính keo lại mang đi giống như, làm cho xuất hiện một cái chớp mắt chia lìa, tại đây chia lìa nháy mắt, màu xanh biếc độc hỏa rầm rầm mà qua, thiêu đốt ý chấn động bát phương, đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng lại làm cho mặt xanh tu sĩ hai mắt co rút lại, hắn không chút do dự tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Nhưng ngay tại ngón tay hắn rơi xuống lập tức, Mạnh Hạo theo trong túi trữ vật, lấy ra hơn 10 miếng màu đen đan dược. Những đan dược này, không có chút nào đan hương, ngược lại là ở trên tồn tại một cổ làm người ta kinh ngạc cảm giác. Đây không phải Mạnh Hạo luyện chế, mà là hắn theo Trần Gia Hỷ chỗ đó thắng được. Đan giới nhất mạch chỉ có áo bào hồng đan sư phía trên áo bào vàng đan sư mới có thể luyện chế pháp đan, lôi pháp minh. Vật ấy Trần Gia Hỷ cũng chỉ có một quả, là sư tôn hắn đưa ra để cho hắn cảm ngộ. Nhưng bị Mạnh Hạo thắng được về sau, nhìn ra viên thuốc này không tầm thường, lúc này mới phục chế một ít, Mạnh Hạo trong mắt mang theo hàng mang, tay phải nâng lên hướng bốn phía chợt ném đi, cái kia hơn 10 miếng lôi pháp minh, lập tức bay ra, lôi bạo. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, tại hắn thanh âm truyền ra lập tức, cái kia hơn 10 miếng lôi pháp minh ầm ầm sụp đổ nổ bung, thanh âm nổ vang ngập trời, hóa thành kinh người trùng kích, hướng về bốn phía quét ngang, khiến cho cái kia luyện hồn võng rung rẩy. Trên đó sinh hồn phát ra kêu thảm thiết thê lương, lôi pháp là hết thảy âm hồn chi khắc, cái này lôi pháp minh đối với tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng đối với hồn tổn thương lại là cực kỳ mãnh liệt, Phương Mộc, ngươi dám. Mặt xanh tu sĩ nội tâm nhỏ máu, cái này luyện hồn võng là hắn nhiều năm luyện chế ra đến, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa lưới thành phiên, đến lúc đó uy lực sẽ càng lớn, mà lại lưới này đã có thiên hồn, coi như là gặp được lôi pháp minh cũng sẽ không hề bị hao tổn. Nhưng hết lần này tới lần khác. Mạnh Hạo khói độc phía trước, độc thủy ở phía sau, độc hỏa lại đến, cuối cùng nhất lôi pháp vừa ra, đủ loại nguyên nhân, liền khiến cho cái này luyện hồn lưới, xuất hiện sinh hồn diệt vong, âm mã khai đạo. Mặt xanh tu sĩ hai mắt xuất hiện tơ máu, lộ ra dữ tợn chi mang, thân thể nửa ngồi, hai tay nâng lên hướng về phía dưới xa xa vừa ấn, đầu lâu nâng lên, lời nói ở giữa hai tay phản phất hư không cầm lấy cái gì. Theo thân thể một lần nữa đứng thẳng, hướng lên chợt vén lên, bát phương tối sầm lại, hấp khí thanh âm nháy mắt theo trong miệng mấy vạn người truyền ra, chỉ thấy tại mặt xanh tu sĩ trước người, theo hắn hai tay khẽ vồ nhất lên đấy, rõ ràng là chính thức phát ra khí tức tử vong hắc mã, cái kia chính con ngựa toàn thân hư thối, ăn mặc áo giáp, xuất hiện thì âm hàn khí tức khuếch tán ra đến, cái này chính con ngựa ngửa mặt lên trời hí dài, chợt lao ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, rõ ràng chỉ là chính con ngựa. Nhưng tại đây một cái chớp mắt, lại cho người ta một loại phản phất vạn mã bôn đằng cảm giác, tự hồ ở trong tiếng ngựa này còn có vô hình chi hồn, trong khoảng thời gian ngắn âm phong gào thét, xông thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, giờ phút này bốn đoàn luyện hồn võng đang bị tản ra, hắn nheo cặp mắt lại, nội tâm nguy cơ lần nữa hiển hiện, nhưng tại cái này nguy cơ xuất hiện đồng thời, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được chính mình thể nội có thể cho tu vi đột phá cái kia sợi khí. Giờ phút này càng thêm sinh động, tại thể nội cấp tốc vận chuyển, một loại tu vi sắp đột phá cảm giác trong chốc lát hiện lên ở Mạnh Hạo trong lòng, tự hồ, khoảng cách đột phá tu vi chỉ kém như vậy nửa bước, như thế nào phóng ra cái này nửa bước, Mạnh Hạo lòng dạ biết rõ, chỉ có, chiến, hắn không chút do dự, thân thể về phía trước phóng ra một bước, ở đằng kia chính thức âm mã rầm rầm mà đến lập tức, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay về phía trước. Xa xa nhấn một cái đồng thời cặp mắt của hắn bên trong hàng mang hiện ra, yêu phong thứ 8 cấm. Toàn bộ thế giới, ở trong nháy mắt này tại Mạnh Hạo trong mắt bất đồng, thân thể của hắn trọng điệp, bốn phía hết thảy trọng điệp, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây một cái chớp mắt trọng điệp đã trở thành hư ảnh, mà thế giới hư ảnh, đang hướng về cái kia tiến đến chính thất âm mã, bỗng nhiên áp đi, cái kia chính thất âm mã toàn thân chợt run rẩy, chúng vốn là vô thần hai mắt đỏ ngầu, giờ phút này lại xuất hiện hoảng sợ, thân thể lập tức dừng lại đồng thời rõ ràng đang run rẩy ở bên trong, xuất hiện dấu hiệu muốn hỏng mất, một màn này xuất hiện lại để cho mặt xanh tu sĩ chấn động, chết tiệt trúc cơ tiểu oa nhi, trận chiến ngày hôm nay đã đến lúc kết thúc. Mặt xanh tu sĩ buồn bực xấu hổ thành nổi giận, lần này ra tay thật lâu không cách nào đem đối phương chém giết, nơi đây mấy vạn tu sĩ quan sát, khiến cho chính hắn cảm giác cực kỳ khó chịu nổi, giờ phút này sát cơ mãnh liệt lúc, tay phải bỗng nhiên nâng lên trực tiếp đặt tại mi tâm, một cái chớp mắt, hắn hai mắt trực tiếp đỏ thẫm, đang xuất hồn sát. Mặt xanh tu sĩ bỗng nhiên mở miệng, lập tức theo hắn thiên linh ở trong, lập tức có một cái mơ hồ màu cam đan, ẩn ẩn xuất hiện, xuất hồn một kiếm. Trảm thiên sát. Mặt xanh tu sĩ thân thể chấn động, hai mắt trực tiếp khép kín, nhưng ở tại hai mắt nhắm mắt lập tức, đỉnh đầu hắn màu cam đan đột nhiên vỡ vụn một cái khe, theo khe hở kia ở trong, bay thẳng ra một đạo màu cam quang mang, hóa thành một thanh tiểu kiếm, thẳng đến Mạnh Hạo lập tức mà đi. Ở đằng kia trên tiểu kiếm, vẫn tồn tại một sợi nhàn nhạt hồn, cái kia hồn đúng vậy mặt xanh tu sĩ, kiếm này, bỏ qua hết thảy phòng hộ, bỏ qua hết thảy thuật pháp, dựa vào một cổ kinh thiên sát cơ, xuất kiếm tất giết người, chương 272, tu vi đại đột phá. Một kiếm này, kinh thiên động địa, một kiếm này, trung động nơi đây mấy vạn tu sĩ, một kiếm này, là mặt xanh tu sĩ nén giận một kích, giết Mạnh Hạo chi tâm đã đến cực hạn, Mạnh Hạo tâm thần ở trong, cảm giác nguy cơ theo khai chiến đến nay trước đó chưa từng có, nhưng hết lần này tới lần khác tại đây nguy cơ xuất hiện trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn cái kia sợi khí, tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi trước khi rất nhiều, thậm chí đã bắt đầu mà đi trùng kích tu vi dấu hiệu, giờ khắc này Mạnh Hạo, có loại cảm giác mãnh liệt, một kích này. Như mình có thể đi chống cự, như mình có thể đi phản kích, như vậy tu vi của hắn, sẽ lập tức đột phá, trực tiếp dùng cái này thượng cổ sát chiến chi khí, ngưng tụ ra đệ cửu tòa hoàng mỹ đạo đài, do đó khiến cho bản thân, trở thành bao nhiêu năm rồi, cái thứ nhất, hoàng mỹ trúc cơ đại viên mãn chi tu, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra chấp nhất, ở đằng kia hồn kiếm bay ra, một đường như vạch phá hư vô, nháy mắt xuất hiện ở bản thân trước mặt một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai tay bỗng nhiên vươn ra, về phía trước cách không nhấn một cái, ngũ thân huyết lâm. Mạnh Hạo hai mắt đỏ thẫm, lập tức ở chung quanh hắn, thình lình xuất hiện năm đạo màu máu thân ảnh, đúng vậy Mạnh Hạo luyện chế năm chiếc huyết thân, cái này năm chiếc huyết thân mới vừa xuất hiện, liền từng đạo trọng điệp đứng ở Mạnh Hạo trước người, cấp tốc ngưng tụ dưới, hóa thành bổn mạng của bọn hắn chi vật, bị đống chi gia, cơ hồ ngay tại chúng hóa thành bị đống chi gia một cái chớp mắt, mặt xanh tu sĩ sát cơ hồn kiếm, nháy mắt mà đến, thẳng đến Mạnh Hạo mi tâm, đụng phải ngăn cản tại trước bị đống chi gia, tại chúng lẫn nhau đụng chạm trong nháy mắt, tiếng sấm kinh thiên quanh quẩn, cái kia năm khối bị đống chi gia lập tức cuốn ngược, nhưng thì không có bị hao tổn chút nào, chỉ là không cách nào thừa nhận truyền tới đại lực, đâm vào mà Mạnh Hạo thân mình, khiến cho Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây rút lui, cái kia hồn kiếm vù vù, màu sắc ảm đạm rồi một ít, hiển nhiên bị đống chi gia ngăn cản, đối với nó mà nói, cũng là một hồi rung chuyển. Nhưng thì ra là dừng lại một chút, cái này hồn kiếm liền lần nữa lao ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, Mạnh Hạo nhìn như phun ra máu tươi, nhưng hết thảy đều ở tại trong dự liệu, tại thân thể quay ngược lại một cái chớp mắt, hắn không kịp đi lau máu tươi, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ. Trực tiếp lấy ra tuế nguyệt kiếm gỗ, khuôn mặt lộ ra một vòng dữ tợn, Mạnh Hạo giờ phút này nội tâm tràn ngập sát cơ, cùng cái này kết đan tu sĩ một trận chiến, nhìn hắn giống như cùng gã kia thế lực ngang nhau, nhưng chỉ có chính hắn biết được, chính mình hơi chút phạm sai lầm sẽ bị chém giết ở đây, có thể kiên trì đến bây giờ toàn bằng một chữ kỳ, lúc này mới khiến cho hắn có thể cùng đối phương một trận chiến. Mà mấu chốt nhất là Mạnh Hạo cùng tự thân ngọc bội, đổi đi mất một kích mạnh nhất đan khí của đối phương, dù chỉ là thời gian ngắn áp chế, nhưng như vậy suy yếu. Đối với Mạnh Hạo mà nói là hắn có thể tiếp tục kiên trì chỗ mấu chốt, chỉ có tại đây cuộc chiến sinh tử ở bên trong, trong cơ thể hắn tu vi đột phá khí tức mới có thể lớn mạnh, chỉ là lần này ra tay, trong cơ thể hắn cái kia sợi khí, liền vượt ra khỏi lúc trước khiêu chiến trúc cơ đạo tử mấy lần còn nhiều hơn, cho nên, một trận chiến này, Mạnh Hạo tuyệt sẽ không lùi bước, tuế nguyệt kiếm hàng lâm nam vực. Bảo vật này đến cùng uy năng bao lớn, Mạnh Hạo trong nội tâm không có cụ thể cân nhắc, tuy nhiên lột bỏ La Trùng thọ nguyên, nhưng La Trùng dù sao chỉ là trúc cơ, mà lại Mạnh Hạo chỉ là đơn giản triển khai, không có thôi phát toàn bộ uy năng, mà hôm nay đối mặt là kết đan. Giờ phút này Mạnh Hạo mắt lộ ra kiên định, chỉ có lấy bảo vật này một trận chiến. Tuế Nguyệt kiếm gỗ nháy mắt nâng lên, Mạnh Hạo một cái chớp mắt quên bốn phía hết thảy, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cái kia Tuế Nguyệt kiếm gỗ ở trong, phản phất giờ khắc này hắn chính là kiếm này chính là hắn, không biết là người theo kiếm đi, hay vẫn là kiếm tùy tâm ý, Mạnh Hạo chỉ là tại đây một cái chớp mắt, đối với cái này thanh Tuế Nguyệt kiếm có một cổ mãnh liệt tin tưởng, hắn tin tưởng thanh kiếm này có thể nghịch chuyển sát cơ, loại này tin tưởng nói đến kỳ diệu. Nhưng toàn bộ tâm thần Mạnh Hạo dung nhập kiếm gỗ về sau, tự nhiên mà vậy một loại cảm ngộ, giống như tu hành, tu chính là một hồi tự tin, kiếm gỗ, không có gì kinh người hào quang biến hóa, cũng không có cái gì thông thiên gợn sóng vặn vẹo, nhưng hết lần này tới lần khác đang bị Mạnh Hạo nâng lên, hướng về tiến đến hồn kiếm chém tới một cái chớp mắt, mặt xanh tu sĩ hồn kiếm lại chợt rung lên, giao chiến đến nay, mặt xanh tu sĩ lần đầu tiên mãnh liệt nguy cơ, tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt hiển hiện lên trong hồn hắn, hắn nghĩ tới rồi đạo tử la trùng tình cảnh lúc trước, nhưng hắn đồng dạng không có đường lui, bởi vì hắn không muốn lui, nếu không chém giết trước mắt cái này phương một, kiếm này khó quay về, hồn kiếm gào thét ở giữa cấp tốc mà đi, nháy mắt liền cùng Mạnh Hạo chém xuống Tuế Nguyệt kiếm đụng nhau, không có nổ vang, không có nổ mạnh, nhưng mà có một nháy mắt Tuế Nguyệt tan thương, tại giờ khắc này, tại đây bát phương kinh thiên lên, đó là Tuế Nguyệt làn gió, đó là thời gian chi ca, đó là một hồi như mộng huyễn vậy tánh mạng hào quang, tang thương khí tức tràn ngập tại trong hư vô, hòa tan tại trong thiên địa, tại kiếm gỗ đụng chạm hồn kiếm một cái chớp mắt, mặt xanh tu sĩ hồn phát ra không tiếng động kêu thê lương thảm thiết, cái này kêu thảm thiết ngoại nhân nghe không được, nhưng tại mặt xanh tu sĩ bản thân cảm thụ một kiếm này, rõ ràng không có thương tổn đến chính mình chút nào, nhưng hết lần này tới lần khác lại cho hắn không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, phản phất, tổn thương hắn sinh cơ, hút đi tánh mạng của hắn, khiến cho hắn ở đây cái này một cái chớp mắt, thoáng cái vô cùng suy yếu, loại này suy yếu, đưa tới hắn sợ hãi trước đó chưa từng có, hắn lập tức liền phát giác được, chỉ một kiếm, chính mình lại tổn thất 60 năm thọ nguyên, cũng may kiếm này chỉ là một trảm, không đợi trảm cái thứ hai, mặt xanh tu sĩ hồn phát ra ngoan lệ gào thét, hồn kiếm lập tức lao ra, thẳng đến Mạnh Hạo nháy mắt mà đi, theo Mạnh Hạo ngực bên trong trực tiếp xuyên thấu, mang theo một mảnh máu tươi về sau, lúc này mới biến mất không còn tăm hơi, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, giờ phút này thân ảnh hóa thành một đạo hình cung cầu vồng, hướng về phía sau đạo tĩnh hình thành màn sáng chỗ rơi xuống, theo hồn kiếm biến mất, mặt xanh tu sĩ thân thể rung lên bần bật, mở mắt ra lập tức, hắn phun ra máu tươi, thân thể thoáng cái già yếu, mãnh liệt lui ra phía sau vài bước, lần nữa phun ra máu tươi, trên mặt màu xanh mặt nạ càng là lui ra rơi xuống, lộ ra một trương khuôn mặt tái nhợt. Gương mặt này thoạt nhìn là một cái lão giả, mặt không huyết sắc, Mạnh Hạo, là lão giả này trở thành kết đan cảnh cường giả về sau gặp khó khăn nhất diệt sát chi nhân, giờ phút này hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, nội tâm thì không có chút nào buông lỏng, thân thể nhoáng một cái muốn lao ra, bởi vì, hắn biết rõ trước một kiếm kia, cũng không có xuyên thấu Mạnh Hạo trái tim, mà là bị hắn ở đằng kia một cái chớp mắt, tránh được chỗ yếu, nhưng lại tại đây là, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, chợt nhìn lại. Nơi đây mấy vạn tu sĩ, nguyên một đám dĩ nhiên bị một trận chiến này chấn động chú ý thần, bọn hắn thấy được hết thảy quá trình, thấy được Mạnh Hạo bị hồn kiếm xuyên thấu, nhưng hôm nay, tất cả mọi người là trợn to mắt, lộ ra không cách nào tin, nơi đây mấy vạn ánh mắt, nhất tề ngưng tụ tại trong giữa không trung. Mạnh Hạo thân mình, Mạnh Hạo thân thể vốn là tại rơi xuống, nhưng không đợi rớt xuống mặt đất, đột nhiên đình trệ, sau đó cả người trôi nổi mà lên, mở hai mắt ra. Cặp mắt của hắn ở trong, lộ ra một vòng băng hàn chi mang, thương thế của hắn rất nặng, cho dù là tử đồng thuật vận chuyển, cũng vô pháp thời gian ngắn khôi phục, nhưng những này, không phải lại để cho mặt xanh tu sĩ cùng với nơi đây mấy vạn người rung động nguyên nhân, bọn hắn khiếp sợ nguyên nhân, là giờ phút này Mạnh Hạo trôi nổi vị trí. Lại, cùng cái kia thượng cổ đạo tĩnh màn ánh sáng ở trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại đó thân ảnh, xuất hiện trọng điệp, càng là tại thời khắc này. Mạnh Hạo tâm thần mãnh liệt chấn động, hắn rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình cái kia sợi khí ở trong nháy mắt này ầm ầm bộc phát. Theo bộc phát, một cổ tu vi đột phá khí tức lập tức tại Mạnh Hạo trên thân kinh thiên truyền ra, khí tức này mới được là lại để cho nơi đây mọi người, lại để cho mặt xanh tu sĩ, lại để cho Vương Lệ Hải, lại để cho mặt thổ đạo tử bọn người toàn bộ khiếp sợ nguyên nhân chỗ, trong chiến đấu. tu vi đột phá. Tại đây bốn phía chi nhân rung động một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thở sâu, hắn vì giờ khắc này đã đợi mà thật lâu, vì giờ khắc này tu vi đột phá, hắn không tiếc đi chiến kết đan, hôm nay rốt cục khiến cho trong cơ thể cái kia thượng cổ sát chiến chi khí thành công bộc phát. Trong nháy mắt này, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể đệ cửu tòa đạo đài đang dùng khó có thể hình dung tốc độ xuất hiện hình dáng, một thành, hai thành, ba thành, cái này đệ cửu tòa đạo đài nhanh chóng ngưng tụ, không cần thiên địa tán thành, nhưng lại cần đầy đủ linh khí. Tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong cơ thể tám tòa đạo đài toàn bộ phóng xuất ra linh lực kinh người, nhất tề dũng mãnh tiến vào đệ cửu tòa đạo đài, bốn thành, năm thành, lục thành, Mạnh Hạo khí tức càng thêm cường đại, toàn thân hắn phát ra chói mắt ánh sáng tím, tia sáng này ngập trời, khuếch tán bát phương, càng là ở trên người hắn xuất hiện một cổ uy áp, cái này uy áp hiển lộ, nháy mắt để nơi đây mấy vạn tu sĩ trúc cơ tâm thần chấn động, trong cơ thể tu vi bất ổn, mà ngay cả đạo đài cũng đều run rẩy, giống như không cách nào khống chế, đối với Mạnh Hạo tại đây, sinh ra một cổ cúng bái ý, giống như giờ phút này Mạnh Hạo là trúc cơ bên trong quân vương, hình thành uy hiếp, có thể lại để cho hết thảy trúc cơ ở tại trước mặt trở thành phàm nhân, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, trung chuyển mà nơi đây tâm thần của mọi người, càng làm cho cái kia mất đi mặt nạ mặt xanh tu sĩ, nội tâm bạo phát ra mãnh liệt nguy cơ. Không thể để cho hắn tiếp tục cường đại, chết tiệt, người này lại giờ khắc này, cảm ngộ đạo tỉnh thành công. Mặt xanh tu sĩ sắc mặt đại biến, không chậm trễ chút nào thân thể bỗng nhiên bay ra, triển khai toàn bộ tốc độ, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, nhưng lại tại hắn tới gần một cái chớp mắt, đột nhiên đấy, phía dưới đại địa cái kia miệng đạo tỉnh, ở trong nháy mắt này truyền ra nổ vang, bạo phát ra lại để cho nơi đây mấy vạn tu sĩ, nguyên một đám tâm thần nổ vang bàn bạc linh khí. Linh khí này nhiều, theo đạo tỉnh bên trong phun trào, Mạnh Hạo vị trí, đúng vậy phun trào linh khí trung tâm, giờ phút này theo linh khí khuếch tán, cái này linh khí nồng nặc lại để cho cái kia mặt xanh tu sĩ cũng không khỏi không dừng thân, không dám tới gần, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo thân ảnh, bị đạo tỉnh bên trong linh khí nháy mắt bao phủ, đã mất đi thân ảnh, cái này phương một lại cảm ngộ thành công, chỉ có cảm ngộ thành công, đạo tỉnh mới có thể phóng xuất ra linh khí, có thế, nhưng lúc này đây thả ra linh khí cũng quá là nhiều, ngày đó Lý Thi Kỳ bước vào kết đan, cũng chỉ là hôm nay những linh khí này ba thành mà thôi, Lý Đạo Nhất cũng là như thế, nhưng cái này phương mục, hắn rốt cuộc sẽ đột phá cảnh giới gì, lại có kinh người như thế linh khí được phóng thích đi ra, nơi đây mấy vạn tu sĩ nguyên một đám vù vù xôn xao lúc, Mạnh Hạo linh khí bốn phía, lại cái này một cái chớp mắt, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, theo toàn thân của hắn cấp tốc chui vào, dung nhập vào trong đệ cửu tòa đạo đài, phản phất giờ khắc này, những linh khí này không hề thuộc về thiên địa, mà là thuộc về Mạnh Hạo, 7 thành, 8 thành, 9 thành, cho đến 10 thành, nhưng lại tại cái kia đệ cửu tòa đạo đài, tại Mạnh Hạo trong cơ thể ầm ầm xuất hiện một cái chớp mắt, Mạnh Hạo vốn tưởng rằng hết thảy đã chấm dứt, hắn cảm nhận được một cổ cường đại trước đó chưa từng có, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo vẻ mặt trong lộ ra không cách nào tin, càng có không thể tưởng tượng nổi, hắn bỗng nhiên phát hiện, tại chính mình trong cơ thể, giờ phút này hiện lên mà đến linh khí, lại phải đi mở ra, thứ 10 tòa đạo đài, chương 273, tòa đạo đài thứ 10, khai mở. Chính là thiên địa cực hạn, 10 là quy tắc hoàn mỹ, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn không có tại cái gì trên điển tịch đã từng gặp thứ 10 tòa trúc cơ đạo đài, tự hồ cho dù là tại thượng cổ thời điểm, tu sĩ trúc cơ đích đạo đài, cũng chỉ là 9 tòa mà thôi, mặc dù là ngưng khí cảnh đã bị cắt đứt đường đi, bởi vì thiên địa cải biến, khiến cho ngưng khí 10 tầng biến mất, nhưng việc này dù sao tại trên điển tịch có dấu vết mà lần theo, nhưng thứ 10 tòa đạo đài, nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy, nhất là Mạnh Hạo thân là đan đông nhất mạch chủ lô đan sư, thân phận của hắn quyết định hắn phải đối với lịch sử có đầy đủ hiểu rõ, như vậy mới có lợi cho đi tìm trong điển tịch ghi chép có quan hệ thượng cổ đan đạo dấu vết để lại, cho nên từ khi trở thành chủ lô đan sư về sau, Mạnh Hạo lật nhìn số lớn Tử Vận Tông điển tịch, có thể coi là như thế này, hắn cũng như cũ là chưa từng nghe nói qua, tu sĩ trúc cơ đạo đài, có thứ 10 tòa, nhưng hôm nay biến hóa trong cơ thể, nhưng lại rõ ràng nói cho Mạnh Hạo. Trúc cơ đạo đài, 10 tòa đều mở, thứ 10 tòa đạo đài xuất hiện, chỉ có Mạnh Hạo bản thân có thể phát giác, ngoại nhân không cách nào nhìn ra chút nào, tự như cùng trước Nguyên Anh tu huyết, ngoại nhân nhìn không ra rốt cuộc là thuộc về vị nào tu sĩ Nguyên Anh chi huyết, hơn nữa Mạnh Hạo che giấu. Tự nhiên nhìn không ra mánh khóe chỗ, có khả năng thấy, chỉ là cái kia theo đạo tỉnh bên trong phun trào linh khí càng ngày càng bàn bạc, giống như sẽ không tiêu tán, đem Mạnh Hạo thân ảnh bao phủ ở bên trong, tức thì bị Mạnh Hạo toàn thân không ngừng mà hấp thu. Theo hấp thu, Mạnh Hạo trong cơ thể thứ 10 tòa đạo đài dần dần xuất hiện hình dáng, một thành, hai thành, ba thành, đạo đài chi lực tại Mạnh Hạo trong cơ thể kinh thiên nổ vang, một cổ tại Mạnh Hạo trên thân chưa bao giờ có cường đại, tại đây một cái chớp mắt như xông lên trời cao giống như, tại Mạnh Hạo trong cơ thể kinh thiên động địa, cường đại trước đó chưa từng có, hắn linh thức tăng lên theo cấp số nhân, theo trước khi tản ra bao trùm phương viên ngàn trượng, giờ phút này tùy theo cấp tốc khuếch trương ra, 2000 trượng, 3000 trượng, đầu óc của hắn một mảnh thanh minh, linh khí không ngừng tuôn vào. Khai thác bát phương chi vực. Toàn bộ thiên địa, phản phất tại đây một cái chớp mắt, tại Mạnh Hạo cảm giác trong cùng đã từng bất đồng, tự hồ càng sáng một ít, tự hồ càng tinh xảo hơn đi một tí, loại cảm giác này, Mạnh Hạo cho dù là trở thành hoàng mỹ trúc cơ cái kia một cái chớp mắt, cũng đều không có hôm nay như vậy rõ ràng cùng mãnh liệt, cái này mới thật sự là hoàng mỹ trúc cơ sao. Mạnh Hạo nội tâm thì thào, hắn ở đây linh khí trong nước xoáy, nhìn bằng mắt thường không đến ngoại giới, nhưng hắn linh thức, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, rõ ràng cảm nhận được phía ngoài tất cả, Mạnh Hạo trái tim dần dần đập nhanh. Một cổ chấp nhất cùng vẻ kích động, tại hắn đáy lòng hiển hiện ra, hắn thở sâu, theo linh khí nồng nặc dung nhập toàn thân, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra mà đối với cường đại truy cầu cùng kiên định, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, cúi đầu nhìn lại lúc, thời gian dần qua cầm nắm đấm. Tại nắm đấm cầm chặt một sát, Mạnh Hạo cảm nhận được lực lượng, trước nay chưa có lực lượng, thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt, phản phất huyết nhục một lần nữa ngưng tụ, như luyện thể như vậy, chậm rãi sinh sôi ra lại để cho Mạnh Hạo tâm thần rung động mạnh mẽ lực lượng này kinh người, tự hồ Mạnh Hạo có thể dựa vào một đôi tay, xé mở pháp bảo chi thân, phản phất thân thể của hắn tại đã trải qua ngưng khí tầng thứ 10 luyện thể cảnh về sau, tại giờ phút này, một lần nữa đã tiếp nhận tẩy lễ, dùng hoàng mỹ trúc cơ thứ 10 tòa đạo đài chi lực, đưa hắn thân thể triệt triệt để cải biến, làm cho thích hợp hơn tu hành, khiến cho thân thể của hắn như bị đã luyện thành bảo thân, thậm chí Mạnh Hạo có loại cảm giác mãnh liệt, giờ phút này chính mình không cần bất luận cái gì thuật pháp linh lực. Chỉ là thân thể của mình, có thể trực tiếp nghiền ép hết thảy tu sĩ trúc cơ, dù là đối phương là đạo tử, cho dù là trúc cơ đại viên mãn, Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập, từ khi hắn bước vào con đường tu chân đến nay, khát vọng cường đại, kỳ vọng có một ngày đứng ở đỉnh phong mộng tưởng, theo một kiện lại một kiện chuyện tình, đã trở nên cực kỳ mãnh liệt, cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo nắm chặt nắm đấm một cái chớp mắt, hắn biết rõ, chính mình đã đụng chạm đến con đường này, con đường sau đó, chính là con đường cường giả, đường này không thể quay đầu lại, phải chấp nhất kiên định đi xuống, đạo tĩnh bên trong phúng ra linh khí càng nhiều, những linh khí này toàn bộ dũng mãnh vào Mạnh Hạo trong cơ thể, tẩm bổ hắn linh thức, tẩm bổ thân thể của hắn, tẩm bổ tu vi của hắn, hắn linh thức phạm vi càng lớn, nhục thể của hắn cường độ càng cứng rắn, tu vi của hắn kéo lên lúc, trong cơ thể thứ 10 tòa đạo đài, ầm ầm ngưng thực, 4 thành, 5 thành, 6 thành, bốn phía mấy vạn nam vực tu sĩ, giờ phút này cả đám trợn mắt há mồm, hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn một màn này, nồng nặc kia khó có thể hình dung linh khí, theo đạo tĩnh bên trong hiện lên, đã vượt qua từng tại cái này đạo tĩnh bên cạnh tất cả cảm ngộ thành công chi nhân, nhất là hôm nay đi qua mấy chục tức, nhưng cái kia đạo tĩnh bên trong linh khí, lại chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phun càng nhiều, như muốn đem cái này đạo tĩnh chi lực tại hôm nay, toàn bộ bạo phát đi ra, mặt thổ đạo tử La Trùng, Từ Phỉ hai người, vẻ mặt biến hóa, giờ phút này hô hấp dồn dập, Vương Lệ Hải bọn người, giống nhau là mang theo không cách nào tin, hắn. Chẳng lẽ là phải ở chỗ này kết đan, không giống như là kết đan, nhưng hôm nay đây hết thảy bàn bạc, sợ là tu sĩ tầm thường kết đan cũng đều không cách nào so sánh, vù vù tiếng nghị luận, nháy mắt theo bốn phương tám hướng không ngừng mà hiện lên, mà giờ khắc này sắc mặt khó coi nhất đấy, thì là cái kia mất đi mặt nạ mặt xanh tu sĩ, hắn sắc mặt khó coi, giờ phút này dung nhan già nua, hai mắt nhìn chòng chọc vào linh khí nồng nặc bên trong Mạnh Hạo thân ảnh, cảm giác nguy cơ ở tại trong lòng càng thêm mãnh liệt, tại hắn nhìn lại, giờ phút này linh khí bên trong thân ảnh, đang nhanh chóng trưởng thành là tánh mạng của mình bên trong ác mộng, quyết không có thể để cho hắn tiếp tục nữa. Mặt xanh tu sĩ cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn cùng quyết đoán, tay phải nâng lên hung hăng vỗ trán một cái, quanh một tiếng, ở phía sau hắn, trước khi tan rã đan khí, lập tức như thiêu đốt như vậy ầm ầm xuất hiện, tản ra thì đan khí bên trong bóng kiếm biến ảo, Tại đây mặt xanh tu sĩ hai tay bấm niệm pháp quyết nhất chỉ dưới, cái này đan khí bóng kiếm nháy mắt gào thét xuất hiện, thẳng đến bị linh khí bao phủ Mạnh Hạo mà đi. Kiếm ảnh này tốc độ cực nhanh, lập tức sẽ đụng phải cái kia dĩ nhiên đã trở thành nước xoáy linh khí phía trên, phát ra kinh thiên nổ vang, nhưng không cách nào xâm nhập quá nhiều. Mặc dù cái này mặt xanh tu sĩ là kết đan tu sĩ, nhưng tại đây nồng đậm chí cực linh khí trước mặt, tại đây đạo tĩnh phun trào chi lực bên dưới, kiếm ảnh của hắn căn bản là không cách nào xâm nhập vào trong đó. Giờ phút này kẹt tại linh khí trong nước xoáy, kiếm ảnh rung động, phản phất tùy thời có thể bị nước xoáy cuốn đi. Cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong cơ thể thứ 10 tòa đạo đài, khai xuất 7 thành. Mặt xanh tu sĩ sắc mặt khó coi, tay phải bấm niệm pháp quyết chợt điểm tại mi tâm, mở to miệng phun ra máu tươi, hắn máu tươi lập tức trước người ngưng tụ, nháy mắt liền hóa thành một bả huyết kiếm, đang xuất hồn sát. Mặt xanh tu sĩ quát khẽ một tiếng, hai mắt lộ ra tinh mang, tay trái bấm niệm pháp quyết vung về phía trước một cái, lập tức hắn hai mắt đột nhiên lồi lên, thân thể run rẩy ở bên trong, theo trên khuôn mặt của hắn có một mảnh hư ảnh xuất hiện trọng điệp, cái kia hư ảnh, rõ ràng là cái này mặt xanh tu sĩ hồn, này hồn như thoát ly thân thể, lập tức bay ra lúc, trực tiếp cùng mặt xanh tu sĩ trước người máu tươi dung hợp, cái này máu tươi xích mang lóe lên, nháy mắt liền biến thành một bả huyết kiếm, kiếm này ông một tiếng, mang theo một cổ như muốn hủy diệt hết thảy khí thế, thẳng đến phía trước, nháy mắt liền cùng cái kia đan khí bóng kiếm trọng điệp, hòa tan với nhau về sau, thình lình, hóa thành một bả chân chính kiếm, dùng máu làm kiếm phôi, dùng hồn làm kiếm linh, dùng đan khí làm kiếm phong, tạo thành một bả, mặt xanh tu sĩ bổn mạng tuyệt kiếm, nhấc lên kinh người gào thét, trực tiếp xuyên thấu linh khí nước xoáy, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, càng đến gần Mạnh Hạo, kiếm này tốc độ lại càng chậm, nhưng thì không có dừng lại dấu hiệu. Giống như không chém giết Mạnh Hạo, quyết không bỏ qua, mắt thấy kiếm này đang từ từ tới gần Mạnh Hạo, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng, Mạnh Hạo nhắm mắt vẫn không nhúc nhích, phiêu phù ở linh khí trong nước xoáy, nhưng trong cơ thể hắn thứ 10 tòa đạo đài, giờ phút này đã mở ra 8 tầng, mặt xanh tu sĩ thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cả người sinh cơ phản phất bị áp chế, một cổ tử khí tùy theo xuất hiện, nhưng hắn như trước chỉ là dùng toàn lực, dùng hồn đi thúc dục bổn mạng của mình tuyệt kiếm, hướng về Mạnh Hạo lần nữa tới gần, mặt xanh tu sĩ trên thân kiếm, hồn của hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, mắt thấy khoảng cách Mạnh Hạo chỉ có 3 trượng, hắn thậm chí thấy rõ ràng Mạnh Hạo nhắm hai mắt, cảm nhận được Mạnh Hạo trong cơ thể, phản phất có một viễn cổ hung thú đang từ trong lúc ngủ say nhanh chóng thức tỉnh, giữa hai người đấu pháp, ngoại nhân không cách nào đi tham dự, mặc dù là giờ phút này Mạnh Hạo ở vào tu vi đột phá mấu chốt. Mặc dù là cái này mặt xanh tu sĩ hành vi gần như đánh lén, nhưng đây là thuộc về hắn hai người chiến trường, mặt thổ một phương mặt khác hai cái mặt xanh tu sĩ, bọn hắn không thể tương trợ, tương tự đấy, nơi đây nam vực chi tu, bọn hắn cũng không có thể ngăn cản, mắt thấy thanh kiếm kia khoảng cách Mạnh Hạo chỉ có một trượng, kiếm quang phong hàn, thẳng đến Mạnh Hạo mi tâm, Mạnh Hạo trong cơ thể thứ 10 tòa đạo đài, đang nhanh chóng ngưng thực, khai xuất chính thành, chết đi cho ta. Mặt xanh tu sĩ hồn phát ra bén nhọn gầm thét, hắn cái thanh kia bổn mạng tuyệt kiếm, giờ phút này vù vù đang lúc chợt lao ra, một trượng, nửa trượng, một xích, cho đến khoảng cách Mạnh Hạo mi tâm của, chỉ có một thốn. Đúng lúc này, Mạnh Hạo trong cơ thể nổ vang nháy mắt kinh thiên động địa, cuồn cuộn lên, hắn thứ 10 tòa đạo đài, tại đây một cái chớp mắt, khai xuất 10 phần, hoàn toàn ngưng tụ ra, tại đây một sát, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, hai ngón tay một bả nắm bà trước trán. Khoảng cách mi tâm chỉ có nửa tấc mặt xanh tu sĩ bổn mạng tuyệt kiếm phía trên, cái này mới thật sự là hoàn mỹ trúc cơ. Mạnh Hạo yên lặng nói nhỏ, cặp mắt của hắn tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên mở ra, lộ ra lạnh như băng hàn mang cùng với cái kia trong mắt kinh thiên sát cơ, tại đây trong ánh mắt, có lãnh khốc chi mang, tại đây trong ánh mắt, có kinh thiên bức người chi quang, tại đây trong ánh mắt, càng có một cổ khó tả bá đạo, lập tức bộc phát, càng là tại đây một cái chớp mắt. Mạnh Hạo rõ ràng phát giác được, trong túi trữ vật hình như có nào đó vật phẩm, tại thời khắc này, hướng về Mạnh Hạo truyền đến một cổ khát vọng triệu hoán, cái này triệu hoán, đến từ trong túi trữ vật huyết sắc mặt nạ, đến từ mặt nạ ở bên trong, cái kia Mạnh Hạo trước đây, thủy chung không cách nào vận dụng chút nào. Tam Vĩ Phiên, chương 274, Phiên lay động, Tam sinh diệt. Càng là tại đây bộc phát một cái chớp mắt, vần quanh tại Mạnh Hạo bốn phía nước xoáy linh khí. Nháy mắt thẳng đến Mạnh Hạo trong cơ thể mà đến, theo toàn thân hắn từng cái vị trí cấp tốc chui vào, linh khí nhanh chóng tiêu tán, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, Mạnh Hạo bốn phía không có nửa chút nào linh khí, phía dưới cái kia miệng đạo tĩnh, giờ phút này cũng không lại phun trào, mà là xuất hiện khô kiệt dấu hiệu, giữa không trung màn ánh sáng đạo ảnh, giờ phút này đang dần dần ảm đạm, cho đến sau khi hoàn toàn biến mất, chiếc kia đạo tĩnh, triệt để héo rũ, tại bốn phía mấy vạn người trong nháy mắt trong trầm mặc, bọn hắn tận mắt thấy, một năm qua này, chấn động mà Nam vực đạo tĩnh, theo khô kiệt, đã trở thành tro bụi, biến mất ở mà trong thiên địa, không còn tồn tại. Phản phất tại Mạnh Hạo trên thân, nó hao phí toàn bộ linh khí, cũng không còn cách nào khiến người khác cảm ngộ, chỉ có thể tiêu tán. Cái này một cái chớp mắt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, nơi đây mấy vạn tu sĩ ngơ ngác nhìn ngày hôm nay, rất nhanh tiếng ồ lên kinh thiên truyền ra, đạo tĩnh mất rồi, vốn phải là còn có thời gian mấy ngày mới đúng, nhưng hôm nay lại khô kiệt tiêu tán. Cái này Phương Mộc, hắn đến cùng cảm ngộ đột phá tu vi gì, ta xem hắn rõ ràng còn không phải kết đan. Nhưng lại để cho cái này đạo tĩnh, vậy mà sớm khô kiệt, mặt thổ đạo tử La Trùng cùng Từ Phỉ, hai người cũng đều hô hấp dồn dập, lúc này đây tiến đến Nam vực Tây Bộ, đối với hắn hai người mà nói, thấy được quá nhiều rung động, mà hết thảy này rung động ngọn nguồn, đều là một cái tu sĩ, cả người vì Tử Vận Tông đang đông nhất mạch chủ Lô Đan Sư Đích, tu sĩ, mặt thổ nơi đây mặt khác hai cái mặt xanh cường giả, giờ phút này nhìn như thần sắc như thường, nhưng nội tâm của bọn hắn, sớm đã nhấc lên sóng lớn ngập trời, không phải là bởi vì đạo tĩnh khô kiệt, mà là bởi vì Mạnh Hạo khi trước ra tay, đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến, tu sĩ trúc cơ chiến kết đan, mà lại, tuy nói đang ở hạ phong, nhưng lại rõ ràng không có bại, càng làm cho bọn hắn kinh hãi đấy, là Mạnh Hạo trong chiến đấu đột phá, việc này vốn là hiếm thấy, nhưng càng hiếm thấy là, lúc này đây đột phá, hắn hai người tận mắt thấy, Mạnh Hạo lại nắm này bả bổn mạng kiếm, đây không phải tu sĩ trúc cơ có thể đụng chạm kiếm. Hắn thật là một cái đan sư sao? Đây là hiện lên ở hai cái này mặt thổ mặt xanh cường giả, chấn động nội tâm nghi vấn, theo tiếng ồ lên truyền ra, nơi đây mấy vạn nam vực tu sĩ ánh mắt, rất nhanh sẽ toàn bộ ngưng tụ tới giữa không trung Mạnh Hạo trên thân, những ánh mắt kia ở bên trong lấy các loại phức tạp, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, cho dù là cái này một cái chớp mắt mua người chú ý, nhưng hắn vẫn như cũ trên thần sắc không có biến hóa chút nào. 10 tòa đạo đài mạnh bao nhiêu, Mạnh Hạo không biết được, nhưng hắn giờ phút này đáy lòng cảm thụ, tự hồ, trước khi cho dù là cẩn thận, mình cũng như trước không phải là đối thủ kết đan sơ kỳ, hôm nay nhìn lại, dường như có vẻ, có chỗ cải biến, không biết đối mặt kẻ không có bị thương thọ nguyên, tổn hại hồn đích kết đan, mình liệu có thể chiến thắng, nhưng dưới mắt cái này đã ốm yếu nhiều bệnh mặt xanh tu sĩ, Mạnh Hạo cảm thấy, có lẽ chính mình giết chết tuyệt không phải gian nan. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng hàn mang, hai ngón nắm phi kiếm trước mi tâm dùng sức rung lên, theo thân thể chi lực còn có Mạnh Hạo trong cơ thể 10 tòa đạo đài đồng thời vận chuyển, một cổ tại Mạnh Hạo trên thân trước nay chưa có uy năng dũng mãnh vào cánh tay lan tràn hai ngón. Hắn hai ngón đang lúc kiếm ken két thanh âm lập tức truyền ra, mắt trần có thể thấy xuất hiện khe hở, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian liền ầm ầm sụp đổ ra chia năm xẻ bảy. Trên đó hồn ảnh, càng là phát ra thê lương im ắng gào rú, biến mất, theo hồn ảnh biến mất, theo thân kiếm sụp đổ, cách đó không xa mặt xanh tu sĩ, hắn hai mắt lập tức chảy xuống huyết lệ, thất khiếu nháy mắt tràn ra máu tươi, thân thể trọng thương lui về phía sau lúc, mở to miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, khuôn mặt dữ tợn chợt ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt, giờ phút này khiến cho cả người hắn thoạt nhìn phản phất điên cuồng, tay phải hắn nâng lên vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái màu đen pho tượng. Pho tượng kia sở khắc là một cái giống như rồng mà không phải là rồng, giống như mãng không phải mãng chi vật, đó là một cái giao long, đầu sinh một sừng, bụng sinh hai trảo, toàn thân thanh hắc, vừa mới bị mặt xanh tu sĩ xuất ra, lập tức liền có một cổ hung thần ý phóng lên trời, khiến cho vốn là trời trong nắng ấm là bầu trời bao la, ở trong nháy mắt này lại xuất hiện một mảnh mây đen, trong lúc mơ hồ, phản phất có một tiếng theo trong năm tháng truyền ra gào rú, ở trong nháy mắt này quanh quẩn đại địa. Truyền vào nơi đây mấy vạn tu sĩ tâm thần của mỗi người bên trong, càng là tại đây gào rú quanh quẩn đồng thời, Mạnh Hạo đệ nhất tòa trong đạo đài, tan ra ở trong đó cái kia miếng thượng cổ ứng long yêu đan, giờ phút này như theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, hơi động một chút, bỗng nhiên, tại Mạnh Hạo sau lưng hư vô vặn vẹo, một cái to lớn thượng cổ ứng long hư ảnh lại thình lình xuất hiện, ngóng nhìn giao long pho tượng, phản phất tại ngóng nhìn đồ ăn, thượng cổ ứng long, dùng giao long là thức ăn. Ứng long hình bóng biến ảo, bốn phía chi nhân nhìn không tới, chỉ có pho tượng kia sở khắc giao long, tự hồ đang trong thiên địa, gào thét thanh âm lại tùy theo dừng lại, đang khí hóa giao tổ, tu huyết khai thiên đạo, xem thân như long tử, dùng hồn dưỡng sát tan. Mặt xanh tu sĩ nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, gằn từng chữ sau khi mở miệng, lại cái này một cái chớp mắt, cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi rơi vào pho tượng bên trên, bằng vào ta chi lực, mời giao tổ hàng. Mặt xanh tu sĩ chấn động toàn thân, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ thời điểm, bỗng nhiên trước mặt hắn giao long pho tượng, lập tức xuất hiện khe hở, ken két âm thanh quanh quẩn, tại bốn phía mấy vạn tu sĩ tận mắt nhìn thấy ở bên trong, pho tượng kia oanh một tiếng sụp đổ vỡ vụn, chia năm xẻ bảy dưới, vô số màu xanh đen mảnh vỡ không đợi hướng ra phía ngoài tứ tán ra, một cổ gió thổi qua, vòng quanh cái kia chút ít màu xanh đen mảnh vỡ, lại giữa không trung vặn vẹo ở giữa hóa thành một đạo giao ảnh, này ảnh lập tức phản phất rất thật, nháy mắt tựu ra hiện tại thiên địa, một cổ khó có thể hình dung hàn khí, một cái chớp mắt hướng về bốn phía bỗng nhiên khuếch tán, mặt xanh tu sĩ thần sắc dữ tợn, chầm chầm vào Mạnh Hạo, xin mời giao tổ, giết người này. Mặt xanh tu sĩ lời nói mới vừa nói xong, lập tức cái kia giao ảnh chợt xoay người, mơ hồ đầu lâu ở bên trong, thình lình có hai điểm hàng mang nháy mắt xuất hiện, như hai mắt như vậy, chầm chầm vào Mạnh Hạo lúc, hình như có chút ít chần chờ, nhưng càng có kích động. Hình ảnh của nó bỗng nhiên khẽ động, thẳng đến Mạnh Hạo gào thét mà đi, còn không có tới gần, hàn khí ngập trời, hư vô phản phất muốn bị băng phong, đảo mắt, liền khoảng cách Mạnh Hạo đã không đến trăm trượng, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, cũng không lui lại, không có né tránh, mà là thở sâu, tay phải nâng lên vạch phá đầu ngón tay, năm ngón tay toàn bộ chảy ra máu tươi lúc, hắn hai mắt nhắm nghiền, tay phải nâng lên hướng về phía dưới, xoay lại nhấn một cái, huyết sát giới. Mạnh Hạo thanh âm mang theo một cổ huyết tinh ý, tại truyền ra nháy mắt, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, lộ ra hai mắt màu đỏ ngòm, càng là tại đây một cái chớp mắt, một đạo hồng mang lập tức theo Mạnh Hạo trên tay phải khuếch tán ra đến, nháy mắt liền bao trùm bốn phía ngàn trượng, khiến cho cái này ngàn trượng giữa không trung, trực tiếp đã trở thành màu đỏ, càng là đem cái kia giao long, cũng bao phủ tại cái này thế giới màu đỏ bên trong, như một mình tồn tại một thế giới, đây là... Mạnh Hạo trong huyết tiên truyền thừa, ba loại hắn có thể thi triển thuật pháp ở bên trong, trước khi không cách nào triển khai. Huyết sát giới, càng là tại đây huyết sát giới xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Hạo sau lưng thình lình xuất hiện năm đạo huyết ảnh, đúng là hắn năm chiếc huyết thân, tại đây huyết sát giới ở trong, bọn hắn, bất tử bất diệt, tiếng sấm ở trong nháy mắt này, kinh thiên nhi động, đại địa mấy vạn tu sĩ tâm thần rung động, cái kia mặt xanh tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Đều nói rõ cái này huyết sát giới xuất hiện, mang cho bọn họ rung động, nhất là, cái kia trước khi nhìn như kinh người giao long, giờ khắc này ở huyết sát giới ở trong, lại phát ra gào thét thảm thiết, thân thể dãy dụa, phản phất bị nào đó không thấy được lực lượng quấn quanh, khó có thể tránh thoát, theo gào thét truyền ra, Mạnh Hạo tại huyết sát giới bên trong chậm rãi đứng người lên, tay phải tùy theo nhấc lên, chợt cầm chặt, ở tại cầm chặt bàn tay nháy mắt, ngàn trượng phạm vi huyết sát giới, lập tức co rút lại. Phản phất hóa thành Mạnh Hạo lòng bàn tay, theo hắn cầm chặt, phút chốc ngưng tụ, huyết sát giới không ngừng co rút lại biên giới, nháy mắt lại đụng phải trong đó gào thảm giao long, lại mang theo thân thể của nó tùy theo co rút lại, thì ra là thời gian trong nháy mắt, toàn bộ huyết sát giới biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có Mạnh Hạo cầm chặt nắm đấm trong tay phải nhàn nhạt huyết quang theo khe hở bên trong tràn ra, Mạnh Hạo thần sắc như thường, buông lỏng tay ra vung lên, đem trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện màu xanh đen mảnh vỡ, tiêu tán ở giữa không trung, trận trận hấp khí thanh âm bỗng nhiên truyền ra, lập tức liền có người nhận ra, cái kia chút ít mảnh vỡ. Đúng vậy tạo thành giao long pho tượng mảnh vỡ, cuộc chiến hôm nay, ngươi nhất định chết, kết đan cảnh, không phải ngươi trúc cơ có thể khiêu chiến, mặt xanh tu sĩ chầm chầm vào Mạnh Hạo, mắt lộ ra một vòng điên cuồng, tay trái nâng lên, trực tiếp tại chính mình trên gương mặt liên tục vẽ lên ba đạo vết máu. Tạo thành một cái tam giác hình dạng, mỗi một đạo vết máu, đều chảy ra máu tươi, sâu có thể thấy được bạch cốt, hoặc nhìn thấy mà giật mình, nhưng cái này mặt xanh tu sĩ phản phất không biết thống khổ, ngược lại là thần sắc càng phát dữ tợn, chầm chầm vào Mạnh Hạo, đây là. Phía dưới tu sĩ lập tức có người nghẹn ngào mở miệng, đây là mặt thổ chi địa cấm thuật, hoàng tuyền tam sinh ấn, tại đây bốn phía truyền đến thanh âm lúc, mặt xanh tu sĩ thanh âm, cũng theo đó truyền ra, hoàng tuyền khắc tam sinh. Tam sinh đốt nhất thế, hoàng tuyền. Tam sinh ấn. Mặt xanh tu sĩ hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, đây là hắn lớn nhất thuật pháp, giờ phút này thi triển đi ra, với hắn mà nói là một cái cực đại giá lớn, nhưng hôm nay hắn đã không thèm để ý, lời nói ở giữa hắn trên gương mặt ba đạo vết máu như thiêu đốt, thật sâu in dấu tại trên mặt của hắn, phản phất tạo thành vết sẹo, khiến cho hắn trong mắt chi mang, càng điên cuồng lên. Tiếng nói vang lên lúc, tay phải hắn nâng lên, hướng về Mạnh Hạo tại đây bỗng nhiên phẩy xuống, như chém xuống mà hư vô, nhìn như không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong nháy mắt này, Mạnh Hạo tâm thần bỗng nhiên chấn động. Mạnh Hạo ánh mắt như điện, ngóng nhìn mặt xanh tu sĩ, chân mày hơi nhíu lại, cái kia giao long hắn có thể diệt sát, là bởi vì tại huyết sát giới ở trong, giao long bị thượng cổ ứng long uy hiếp, cho nên theo huyết sát giới tiêu tán, đến đây có thể kết thúc rồi. Mạnh Hạo lông mày buông ra, nhàn nhạt mở miệng lúc, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, không có lấy ra bất luận cái gì vật phẩm, mà là đưa vào mà hắn linh thức chi lực, nháy mắt dung nhập trong túi trữ vật huyết sắc mặt nạ ở trong, quấn quanh ở mà trước đây Mạnh Hạo không cách nào sử dụng bảo vật, Tam Vĩ Phiên bên trên, Tam Vĩ Phiên, Mạnh Hạo tại máu tiên trong truyền thừa lấy được chí bảo, giờ phút này Mạnh Hạo linh thức quấn quanh trên đó một cái chớp mắt, cái này tàn phá Tam Vĩ Phiên trong đó một đuôi nháy mắt lung lay mà lên, lập tức vô hạn kéo dài, theo Mạnh Hạo linh thức trực tiếp dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn, tại Mạnh Hạo lòng có chút ngộ, tay phải nâng lên vung về phía trước một cái lúc, phía sau của hắn, chung quanh hắn, hắn bát phương, thình lình xuất hiện một mặt, như che đậy trời xanh, bao trùm đại địa, nhìn như tàn phá, nhưng lại lộ ra một cổ như thiên uy chi lực đấy. Nhất Vĩ Phiên, cờ này tàn phá, màu xám, phiêu diêu vô tận, những nơi đi qua. Hoàng Tuyền Khô, Tam Sinh Diệt, Nửa Người Rơi, chương 275, điểm khác nhau giữa Mạnh Hạo và Phương Mộc. Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, che ở trong mắt tơ máu cùng với đến từ tâm thần hắn rung động, mặc dù là hắn, cũng không có nghĩ đến, thôi phát cái này Tam Vĩ Phiên, lại có kinh thiên động địa như vậy chi lực, mà chỉ là đệ nhất vĩ, mà lại căn bản không phải cái này Tam Vĩ Phiên bản thể xuất hiện, mà là Mạnh Hạo linh thức cùng bảo vật này dung hợp, mượn bản thân, thúc đẩy một hồi pháp bảo hình chiếu chi lực, chỉ có như vậy hình chiếu chi lực, hóa thành tàn phá chi phiên, che lấp bầu trời, bao trùm đại địa, che đậy nơi đây mấy vạn tu sĩ ánh mắt, khiến cho toàn bộ thiên địa chịu tối sầm lại, tự hồ giờ khắc này, trời cùng đất bị tách ra hai nửa, trời là trời, đất là đất, phiên ở dưới bầu trời, đã trở thành đại địa, ở trên mặt đất, đã trở thành bầu trời phiên, ảm đi là thế giới, đạm đi chính là tâm thần, âm u đấy, thì là toàn bộ càn khôn, một cổ khó có thể hình dung áp lực, một cổ trước nay chưa có nguy hiểm cảm giác, tại đây một cái chớp mắt, hiện lên ở mà nơi đây từng cái tu sĩ trong lòng, không cách nào tiêu tán, như một tảng đá lớn đè ép trên thân, khiến cho toàn bộ bát phương, tại đây một cái chớp mắt, lâm vào tĩnh mịch, mỗi người thân mình, đều tản ra màu xám cho khí tức này lượn lờ bốn phía, dường như có vẻ tạo thành sương mù, chỉ có thể nhìn thấy tại đây màu xám cho sương mù bên ngoài, tàn phá phiên phiêu diêu, như trời cùng đất vặn vẹo, như phương viên này mấy trăm dặm, ở trong nháy mắt này, thay đổi thiên, thay mặt ý. Tự hồ cái này tàn phá phiên, nó một mặt, hóa thành thiên, nó mặt khác, tắc thì đã trở thành đại địa, không biết qua bao lâu, có lẽ là một sát, bầu trời nhan sắc khôi phục, che đậy đại địa vật biến mất, màu xám cho sương mù cũng đều tản ra, cái kia trước khi đủ để khiếp sợ trời xanh phiên. Giờ phút này cũng vô ảnh vô tung biến mất, chỉ có Mạnh Hạo vẫn ở chỗ cũ giữa không trung, toàn bộ bầu trời, trừ hắn ra, không có người thứ hai còn ở đấy, mặt thổ chi tu cũng tốt. Nam vực tu sĩ cũng thế, đều đang trước phiên vũ trời xanh lúc, thân thể run rẩy trong không tự chủ được trầm xuống mà đại địa, ngoại trừ Mạnh Hạo, còn có chính là một cái không đầu thi thể, giống như ngừng lại giữa không trung, cho đến giờ phút này mới hướng về mặt đất, thi thể kia, đúng vậy mặt xanh lão giả, hết thảy, tại đây một cái chớp mắt, chấm dứt, hấp khí thanh âm, đáy lòng hoảng sợ chi niệm, ở trong nháy mắt này theo từng tia ánh mắt ngưng tụ tại Mạnh Hạo trên thân, lập tức bộc phát ra. Mặt thổ mặt xanh, bỏ mình, dùng trúc cơ tu vi, diệt sát kết đan tu sĩ, việc này, cái này Phương Mộc lại có chiến lược như thế, đạo tỉnh bởi vì hắn mà khô, hắn ở đây cái này đạo tỉnh ở bên trong, đến cùng đã lấy được dạng gì tạo hóa, hắn vẫn là đan sư, đan đông nhất mạch chủ lô đan sư, lại có siêu việt tất cả tông đạo tử thực lực, người này tương lai đích thị là nam vực thế hệ này đệ nhất nhân, có thể làm người ta càng chú ý, là người này vừa rồi thi triển. Là cái gì thuật pháp này thuật có thể trảm kết đan vù vù tiếng nghị luận lập tức quanh quẩn lúc mặt thổ la trùng từ phỉ dưới mặt nạ gương mặt tái nhợt bọn hắn kinh ngạc nhìn giữa không trung Mạnh Hạo tại đây một trận chiến trước khi bọn hắn cho là mình là thiên chi kiêu tử đương kim nam vực cùng thế hệ cùng hoàn cảnh bên trong ít có người có thể siêu việt bọn hắn tối đa cũng chỉ là cùng bọn họ đứng ở vậy độ cao mà thôi. Nhưng này đánh một trận xong, bọn hắn trong giây lát phát hiện, mình cũng được, Nam Vực Thiên Kiêu đạo tử cũng thế, giờ khắc này tất cả tu sĩ, đều toàn bộ đã trở thành lá xanh phụ trợ cái này trước mắt Phương Mộc, cùng cái này Phương Mộc so sánh, nhóm người mình, dù là tư chất cao tới đâu, dù là riêng phần mình tại trong tông môn đều là chú mục kiêu tử, nhưng cùng người này so sánh, chỉ có thể coi là hạng người tầm thường. Như cái này Phương Mộc, là bầu trời kia nắng gắt, bởi vì quá sáng ngời, quá chói mắt, khiến cho hắn bên cạnh tất cả ngôi sao, không cam lòng cũng tốt, không phục cũng thế, vô luận loại nào tâm tư, cũng đều chỉ có thể lựa chọn ảm đạm. Cùng thế hệ bên trong, xuất hiện như vậy một cái có thể trúc cơ diệt kết đan yêu nghiệt, đối với tất cả cùng thế hệ chi nhân mà nói, đây đều là một hồi vô luận là thân thể hay vẫn là tâm thần song trọng áp lực. Vương Lệ Hải sắc mặt trắng bệch, trầm mặt không nói, Hàng Sơn Đạo cười khổ lắc đầu, nội tâm thầm than, Kim Hàng Tông đạo tử, Tống gia Tống Vân Thư, còn có những tông môn khác tự nhận là đã đứng ở trúc cơ đỉnh phong chi tu, giờ phút này nguyên một đám đang nhìn hướng Mạnh Hạo lúc, trong mắt lộ ra sâu đậm kính sợ. Bọn hắn kính sợ là Mạnh Hạo tu vi, kính sợ là có đủ như vậy tu vi người, bản thân là đang đông chủ lô, đây hết thảy, đều để cho bọn họ minh bạch, tương lai Nam Vực, cái tên Phương Mộc, chính là không người không biết, không người không hiểu, sẽ trở thành Nam Vực một bộ phận, một trận chiến, thành danh. Ánh mắt mọi người, đều ngóng nhìn cái này giữa không trung giờ phút này nhắm hai mắt Mạnh Hạo, theo vù vù tiếng nghị luận dần dần tiêu tán, cái này bốn phía lần nữa xa vào đến mà tĩnh mịch, an tĩnh như vậy, tĩnh mịch như vậy, đôi khi đại biểu đáng sợ, đến từ ánh mắt của mọi người ở bên trong, có phức tạp, có rung động, có kính sợ, có hâm mộ, cũng có đố kỵ, này chủng chủng bất đồng ánh mắt, tự hồ có thể hóa thành từng thanh vô hình lợi kiếm, vần quanh tại Mạnh Hạo bốn phía. Dường như có vẻ chỉ cần Mạnh Hạo tại đây lộ ra một tia một hào suy yếu, những thứ này lợi kiếm sẽ không chậm trễ chút nào, một lần hành động diệt sát, Mạnh Hạo mạnh, hôm nay mang cho mọi người rung động, đã đến bị đố kỵ trình độ, đây cũng là hắn vì sao trước khi luôn muốn cải biến bộ dáng, không muốn đơn giản lộ ra chân thân nguyên nhân chỗ, nếu không có một trận chiến này đối với Mạnh Hạo đột phá tới cửa ải trọng yếu, hắn vẫn không sẽ ở chính mình cánh chim không có đầy đặn lúc, hiển lộ bản thân, mặt xanh lão giả tử vong. Không ai sẽ đi bên ngoài truy cứu, mặt thổ đạo tử cũng tốt, mặt khác hai cái mặt xanh tu sĩ cũng thế, bọn hắn vốn là không sẽ ở giờ khắc này, tại Mạnh Hạo khí thế mạnh nhất, Nam Vực chúng tu tâm thần chấn động lúc, đi truy cứu việc này, có thế. Hôm nay trạng thái có chút quỷ dị, đến từ chúng tu ánh mắt, khiến cho mặt thổ cái kia mặt khác hai cái mặt xanh lão giả, hai mắt có chút lóe lên, bọn hắn tại ngóng nhìn Mạnh Hạo, Vương gia đạo tử Vương Lệ Hải, đã ở ngóng nhìn. Tay phải của hắn nhìn như tùy ý để ở một bên, nhưng chỉ có chính hắn biết được, Vương gia Chu Tước ba ngón, đã ở hắn trong tay chuẩn bị, Nhất Kiếm Tông Hàng Sơn Đạo nheo cặp mắt lại, cái kia giống như hào sản gương mặt, hôm nay cũng có một vòng âm trầm, Kim Hàng Tông đích đạo tử, còn có những tông môn khác thiên kiêu, nhưng phàm là mấy ngày này thua ở Mạnh Hạo trong tay chi nhân, giờ phút này đều nguyên một đám ánh mắt lập lòe, toàn bộ đều đang nhìn về phía Mạnh Hạo. Bọn hắn còn không dám ra tay, nếu Mạnh Hạo chỉ là Mạnh Hạo, bọn hắn sẽ không băn khoăn quá nhiều, mặt thổ cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ, trực tiếp ra tay chính là, nhưng Mạnh Hạo. Hắn là Phương Mộc, Tử Vận Tông đang đông nhất mạch chủ lô đan sư, con người khi còn sống, sẽ ở đang phát triển thành lập một cái rồi lại một cái, lưới, muốn không có bất kỳ phiền toái đi diệt sát một người, đầu tiên muốn chém đoạn hắn lưới, như thế mới có thể tránh lo âu về sau. Bằng không mà nói giết người cùng tự sát không có khác nhau, như trước khi Mạnh Hạo chỉ là Mạnh Hạo, hắn không có loại này lưới, cho nên mỗi người muốn đem hắn diệt sát cũng dám đi ra tay, nhưng bây giờ đang đông nhất mạch thân phận chính là Mạnh Hạo, giờ phút này thân thể bên ngoài cường đại nhất một tầng lưới, việc này Mạnh Hạo tại năm đó bái nhập Kháo Sơn Tông lúc hắn cũng đã hiểu ra, Kháo Sơn trên thực tế chính là trong đời lưới một bộ phận. Vương Lệ Hải không hề động, có thế Vương gia một vị thiên kiêu, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, hướng về giữa không trung Mạnh Hạo chỗ đó phóng ra một bước, bước này rơi xuống, như đạp ở mà nơi đây tu sĩ trong đầu, la trùng động, cái kia hai cái mặt thổ mặt xanh lão giả, cũng ở đây một khắc, bước ra bước chân, tại đây đè nén tĩnh mịch ở bên trong, tại đây nhìn như bình tĩnh nhưng trên thực tế nhưng lại ngập trời hung hiểm lập tức, giữa không trung Mạnh Hạo, hắn nhắm hai mắt ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên mở ra, tại hắn hai mắt mở ra một khắc, Vương gia vị kia thiên kiêu bước chân rung lên, ngừng lại. La trùng cũng là thân thể dừng lại, nhìn về phía Mạnh Hạo, hai vị kia mặt xanh tu sĩ, cũng là thân thể dừng lại. Giờ phút này tất cả mọi người, dùng so với trước kia còn phải cẩn thận ánh mắt, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, vẫn lạnh lùng như cũ, trong mắt hàng quang chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng đậm một ít, ẩn ẩn ở sâu trong ánh mắt, còn có một tia mỉa mai ý, tại hắn thân mình, nhìn không tới chút nào thương thế tồn tại, dường như có vẻ lúc trước hắn có thể diệt sát kết đan, hôm nay như trước có thể diệt sát thứ hai kết đan, cái này đạo tĩnh cảm ngộ ở bên trong, ẩn chứa nhất thức thần thông, Phương Mỗ thân là đan đông nhất mạch chủ lô đan sư, không am hiểu cùng người đấu pháp, cho nên hiểu ra không sâu, làm không được thu phát tùy ý, mặt thổ đạo hữu, thứ lỗi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức trên người áo bào xanh biến mất, thay vào đó, là Tử Vận Tông chủ lô đan bào, trường bào màu đen, ẩn ẩn cất giấu tử ý, khiến cho giờ khắc này Mạnh Hạo, lập tức làm cho tất cả mọi người, tâm thần chấn động, hắn bình tĩnh đứng ở giữa không trung, nhàn nhạt quan sát mọi người, thời gian dường như có vẻ bình tĩnh, một lát sau, cái kia hai cái mặt xanh tu sĩ nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, quay người hóa thành cầu vồng, hướng về xa xa rời đi. Mạnh Hạo thân phận là bọn hắn lớn nhất băn khoăn, nam vực mỗi người đều biết đan quỷ bao che khuyết điểm, ai động hắn đan sư, hắn sẽ đi động đối phương tông thổ. Mặt thổ đạo tử La Trùng, Từ Phỉ hai người cũng là trầm mặt nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, quay người rời đi. Theo mặt thổ tu sĩ rời đi, nam vực những tu sĩ này nháy mắt theo lúc trước đáng sợ yên tĩnh trong khôi phục lại, dường như có vẻ bốn phía hào khí thoáng cái không còn áp lực, mà là xuất hiện sinh động. Nguyên một đám đang muốn tiến lên cùng Mạnh Hạo bắt chuyện lúc, Mạnh Hạo tại giữa không trung, hướng về đại địa mọi người ôm quyền cúi đầu, đa tại lúc trước các vị đạo hữu tương trợ, trận chiến này Phương Mỗ cảm xúc rất lớn, nhất thức kia cảm ngộ thần thông cũng cần cẩn thận nhận thức, mặt khác mấy ngày trước tông môn thì có phong mệnh truyền đến, muốn Phương Mỗ lập tức trở về tông, ngày khác chư vị đi Tử Vận Tông, Phương Mỗ nhất định thịnh yến đối đãi. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu về sau, nơi đây tu sĩ đa số đã hiểu. Dù sao chiến diệt kết đan, đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ trúc cơ mà nói, đều là một lần chuyện lớn bằng trời, nhất là cái kia thần thông xuất hiện, không người nhìn ra là pháp bảo. Dù sao Mạnh Hạo thi triển chỉ là hình chiếu chi lực, người ở bên ngoài nhìn lại, chính là một loại thần bí thuật pháp thần thông, mà tu sĩ tu tâm, đã có như vậy chiến tích, ngày sau tự tin thường tại, vô luận là sau này tu hành hay vẫn là thuật pháp, đều muốn có chỗ tốt rất lớn, giờ phút này nhao nhao đã hiểu lúc, Mạnh Hạo lại hướng về nam vực tất cả tông môn gia tộc đạo tử ôm quyền, cảm tạ lúc trước tương trợ về sau, không có ở tại đây quá nhiều dừng lại, quay người hóa thành cầu vồng, gào thét mà đi, cho đến Mạnh Hạo bay ra rất xa, Vương Lệ Hải bọn người cau mày, không thể không thu hồi ánh mắt, bọn hắn cho đến giờ phút này như trước còn bắt không được Mạnh Hạo sâu cạn, bởi vì Tử Vận Tông tồn tại, bọn hắn không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể đáy lòng thở dài. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, cho đến bay ra một ngày, hắn sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, một ngụm máu tươi chợt phun ra, khí tức cả người nháy mắt suy yếu vô cùng, nhưng mà cắn răng bay vào phía dưới một chỗ ngọn núi, tại đây. Đúng là hắn trước bế quan động phủ, tại bước vào động phủ về sau, Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi, khoanh chân ngồi xuống sau lấy ra đan dược lập tức nuốt vào, tay phải vung lên, lập tức lại có số lớn độc đan bay ra, hóa thành sương mù bao phủ bốn phía. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 276, trước hết đừng đùa nữa. Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, khoanh chân ngồi ở trong động phủ, vài ngày sau, khi hắn mở hai mắt ra lúc, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, nhưng lông mày lại nhíu thật chặt, hồi lâu mới chậm rãi buông ra, bị thương hồn. Mạnh Hạo thì thào, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ âm lãnh, từ trong tới ngoài khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trúc cơ tu hành. Một thân tu vi đến từ đạo đài, sinh ra đời linh thức, do đó xuất hiện thức hải tu hồn, này hồn, là tương lai nguyên anh căn cơ. Nhưng hôm nay, Mạnh Hạo ẩn ẩn phát giác, mình tu hồn, như bị rút đi một tí, đây là tam vĩ phiên hiển lộ một cái giá lớn. Này tổn thương rất khó khỏi hẳn, không giống thân thể vết thương điều dưỡng có thể khôi phục như thường, đây là hồn tổn thương, không phải đan dược có thể cứu, chiến kết đan, nhìn như phong quang. Nhưng trên thực tế đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn muốn chân chính diệt sát một cái kết đan, khó khăn kia to lớn, cho dù là hắn khai xuất thứ 10 tòa đạo đài, cũng như trước gian nan, dù sao kết đan tu sĩ, nhất là tu được ra đan khí kết đan tu sĩ, cùng trúc cơ ở giữa chênh lệch to lớn như trời cùng đất vậy, nếu không có Mạnh Hạo là hoàng mỹ trúc cơ, hắn căn bản liền chiến kết đan tư cách đều không có, có thể coi là hoàng mỹ trúc cơ, dùng 8 tòa đạo đài chi lực, Mạnh Hạo cùng Mặt Xanh tu sĩ một trận chiến, cũng cực kỳ gian nan, cơ hồ là vận dụng hết thảy thủ đoạn, rồi mới miễn cưỡng quần nhau, nhìn như không có thất bại, nhưng trên thực tế đã có bại vong xu thế, sợ là lại dùng không được bao lâu, sẽ gặp như núi lở giống như diệt vong. Chỉ là, hắn để cửu tòa đạo đài mở ra, khiến cho đây hết thảy nháy mắt xuất hiện chuyển cơ, đây cũng chính là Mạnh Hạo lúc ấy cần có, chỉ có đang mãnh liệt sinh tử uy áp dưới, mới có thể để cho mình trong cơ thể khí càng ngày càng mạnh, cho đến trùng kích bình cảnh, đột phá tu vi. Chính là bởi vì cái này cần thiết một trận chiến, cho nên Mạnh Hạo nhất định phải ra tay, nhưng nếu không có đệ thập đạo đài. Mặc dù là Mạnh Hạo hoàng mỹ trúc cơ đại viên mãn, cũng như cũ là không cách nào diệt sát kết đan tu sĩ. Nhiều nhất là khiến cho cục diện có chút chuyển biến tốt đẹp mà thôi, cho đến Mạnh Hạo trong cơ thể xuất hiện thứ 10 tòa đạo đài, cái này thứ 10 tòa đạo đài xuất hiện, đưa hắn cùng kết đan cảnh cường giả trong lúc đó vốn là trời cùng đất chênh lệch, trực tiếp kéo gần lại một nửa phải nhiều, khiến cho Mạnh Hạo tu vi chiến lực nhảy lên dưới, hoàn toàn siêu việt trúc cơ, sắp xỉ ở vào kết đan liệt kê, có thể nói 10 tòa đạo đài Mạnh Hạo đã coi như là hơn phân nửa cái chân bước vào đã đến kết đan cảnh nội, nhưng coi như là vậy, hắn tối đa cũng chỉ là cùng cái kia kết đan tu sĩ một trận chiến, nhưng mà không cách nào diệt sát. Tương tự đấy, đối phương cho dù chiếm cứ một ít ưu thế, nhưng cũng rất khó đem ưu thế này hóa thành sát cơ. Mà hết thảy này chuyển cơ, thì là cái kia mặt nạ huyết sắc bên trong chí bảo Tam Vĩ Phiên. Bảo vật này có thể ở huyết tiên trong truyền thừa lưu lại lâu dài còn có, trong đó nhất vĩ càng là phong một cái chữ quý. Có thể thấy uy lực của nó kinh thiên động địa, thậm chí thái ách nhất tộc huyết tiên. Hắn cả đời khát vọng chính là muốn dùng Tam Vĩ Phiên, đi uống máu của họ quý. Còn có lúc trước bị đóng, đã ở lần thứ nhất chứng kiến cái này Tam Vĩ Phiên lúc, lộ ra một vòng giật mình ý, đây hết thảy, Mạnh Hạo đều nhìn ở trong mắt, hắn há có thể không biết được, cái này Tam Vĩ Phiên kinh thiên, bảo vật này, dùng tu vi của hắn căn bản là không cách nào rung chuyển, càng chưa nói tới vận chuyển, nhưng tại hắn thứ 10 tòa đạo đài mở ra lúc, Mạnh Hạo nhưng lại cảm nhận được, Tam Vĩ Phiên truyền tới một cổ mang theo khát vọng triệu hoán, giờ phút này đi hồi ức, cái kia khát vọng, rõ ràng là khát vọng diệt sát, nếu nói là Mạnh Hạo vận chuyển cái này Tam Vĩ Phiên, không bằng nói là phiên này tại Mạnh Hạo đơn giản một ít tư cách dưới tình huống, tự chủ tiếp xúc, mượn Mạnh Hạo chi thủ, lần nữa xuất hiện tại trong thiên địa, nếu nói là Mạnh Hạo diệt sát cái kia kết đan tu sĩ, không bằng nói là cái này Tam Vĩ Phiên, tự hành chém giết Mặt Xanh kết đan, chỉ là lúc này đây Tam Vĩ Phiên trong đó nhất vĩ hình chiếu mà ra, liền khiến cho Mạnh Hạo toàn thân tu vi coi như khô kiệt. Nháy mắt trôi đi 89/10, càng là bị thương hồn, ngày đó ở giữa không trung, đối mặt Mặt Thổ chi tu, đối mặt nam vực mọi người, Mạnh Hạo nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế khi đó hắn, đã cực kỳ suy yếu, nhưng bị đóng biến hóa chi lực, ở đằng kia một cái chớp mắt, nhưng lại cường hành duy trì ở Mạnh Hạo cho người cảm giác cùng khí tức, khiến cho ngoại nhân không cách nào nhìn ra mánh khóe, hơn nữa có chỗ cố kỵ, không dám ra tay, tương tự, bởi vì Tam Vĩ Phiên cũng không có chính thức xuất hiện. Hết thảy đều là như hư ảo thần thông, cho nên cho người cảm giác đây không phải là pháp bảo, mà là một loại thuật pháp, mà Mạnh Hạo là ở đạo tỉnh khô kiệt về sau thi triển Tam Vĩ Phiên, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra liên tưởng. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo theo trong nhập định thức tỉnh, theo một ngụm trọc khí nhổ ra, hắn trong mắt tinh mang chớp động, tu vi của hắn đã khôi phục 7/8/10, mà lại dựa theo như vậy phát triển, không bao lâu là được hoàn toàn khôi phục, chỉ là hồn tổn thương. Nhưng thủy chung không cách nào khôi phục, chỉ có thể duy trì không hề nghiêm trọng, bị thương hồn, như gieo xuống nhân, ngày sau nếu có trùng kích nguyên anh ngày, này quả hàng lâm. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, thở sâu, chậm rãi đứng người lên đi ra ngoài động phủ, giờ phút này bầu trời như trước rơi xuống mưa nhỏ, nước mưa ào ào mà rơi, mang theo cái lạnh mùa thu. Mạnh Hạo nhìn phía xa, một thân trường bào màu xanh tại trong mưa gió phất phới, kết đan. Mạnh Hạo trong mắt hàng mang hiện lên, dứt khoát không hề đi suy tư tương lai nguyên anh khó khăn sự tình, hắn nghĩ tới rồi Vương Đằng phi hộ đạo giả, vị kia kết đan tu sĩ Vương Tích Phạm, đây là năm đó chỉ nhìn Mạnh Hạo liếc, liền cơ hồ khiến Mạnh Hạo suýt nửa diệt vong chi nhân, nhưng hôm nay, Mạnh Hạo giờ phút này có đầy đủ tin tưởng, như gặp lại người này, chính mình chắc chắn làm cho đối phương chấn động, trong trầm mặc, Mạnh Hạo nghĩ tới Âu Dương trưởng lão, nghĩ tới Kháo Sơn Tông trưởng môn Hà Lạc Hoa, nghĩ tới Triệu Quốc những kết đan đó tu sĩ. Dần dần, Mạnh Hạo trong mắt hào quang càng thêm sáng ngời, 10 tòa đạo đài, hoàng mỹ trúc cơ, thì có thể làm cho ta đánh với kết đan một trận. Cho dù hoàng mỹ cảnh giới cấm ta hấp thụ thiên địa linh lực chi lộ, nhưng cho ta chính là cùng cảnh bên trong mạnh nhất chi lực. Con đường này, ta muốn kiên định đi xuống, đã làm được hoàng mỹ trúc cơ, như vậy ta liền nhất định phải làm đến hoàng mỹ kim đan. Về phần hồn tổn thương, chỉ có tạm gác lại về sau. Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập, hắn hôm nay đã không phải năm đó vừa mới tu hành thiếu niên, hắn giờ phút này đối với tu hành chi lực hiểu rõ rất nhiều. Ví dụ như cái này kết đan, tại Nam vực giới tu chân, chia làm 3 cái cấp độ, trong đó dùng tử làm thượng, cam đỏ xanh là trung, tạp sắc là hạ, căn cứ bất đồng công pháp, bất đồng tư chất, sẽ kết xuất bất đồng chi đan, ví dụ như tử vận tông tử khí đông lai, chính là có thể làm cho người ta kết xuất tử đan. Còn những tông môn khác gia tộc, tự nhiên cũng có mật pháp có thể để cho một ít thiên kiêu đệ tử, tại kết đan lúc đó có không nhiều lắm cơ hội xuất hiện tử đan, bất đồng đan, có thể sẽ đản sinh ra bất đồng đan khí, càng là cao tầng thứ kết đan cảnh, tu ra đan khí khả năng lại càng lớn, thời cơ xuất hiện cũng liền càng sớm, uy lực cũng tự nhiên càng mạnh. Nói như vậy, kết tử đan, cơ hồ chính thành chi nhân, có thể tại kết đan sơ kỳ liền tu ra đan khí, mà cam đỏ xanh chi đan, cho dù cũng là đơn sắc, nhưng phần lớn là cần kết đan trung kỳ, mới có thể tu ra đan khí. Còn mặt thổ tam thanh, hiển nhiên là trong đó thiên kiêu thế hệ, ngạnh sinh sinh đích dựa vào cam đan, đã lấy được thuộc về tử đan ưu thế. Về phần tạp đan, phần lớn là nhiều nhan sắc hỗn tạp ở bên trong, thuộc về mặt lưu liệt kê. Có thế Mạnh Hạo biết được, kết đan hoàng mỹ cảnh giới, là kim đan, như cùng hắn hoàng mỹ trúc cơ đan đồng dạng, tại kết đan cái cảnh giới này, Mạnh Hạo cần chính là hoàng mỹ kim đan. Tại tu ra tử đan cảnh trên cơ sở, nuốt vào hoàng mỹ kim đan thì có nhất định khả năng từ tử đan thành kim đan. Ngay sau đó, Mạnh Hạo biết mình cần đối mặt, chính là lôi kiếp. Vốn là những chuyện này khoảng cách Mạnh Hạo còn xa, nhưng hôm nay theo Mạnh Hạo hoàng mỹ trúc cơ 10 tòa đạo đài đại viên mãn, giờ phút này kết đan đã bày tại trước mặt của hắn. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, nhìn phía xa thiên địa mưa gió, tay áo hất lên, phía sau hắn trong động phủ lượng lờ khói độc cấp tốc co rút lại. Cuối cùng nhất tại Mạnh Hạo trong tay hóa thành một đoàn về sau, bị hắn thu vào trữ vật đại ở trong, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến phía trước mà đi. Ác bá, ba cái ác bá, Mạnh Hạo ngươi lừa gạt ta, ngươi lừa tình cảm của ta, ngươi lừa của ta trả giá. Vài ngày sau, giữa không trung Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, cau mày, đỉnh đầu của hắn, bị đống biến thành cái mũ, đang lải nhải không ngừng mở miệng. Cái này bị đống là 2 ngày trước xuất hiện, đuổi theo Mạnh Hạo đòi ác bá. Nhưng nơi đây Nam vực Tây Bộ, theo đạo tỉnh biến mất, tu sĩ cũng đã sớm tán đi, Mạnh Hạo căn bản là tìm không thấy ác bá, vì vậy. Bị đống nổi giận, ngươi làm như vậy không đạo đức, ngươi làm như vậy không đúng, ngươi làm như vậy không có lương tâm. Của ta ác bá, của ta ba cái ác bá. Bị đống càng nói càng là ủy khuất, Mạnh Hạo tằng hắn một cái, cho dù sắc mặt khó coi, nhưng mấy năm qua này, nhất là tại Tử Vận Tông thời điểm. Cái này bị đống cũng thường xuyên nhảy ra quấy rối một phen, Mạnh Hạo sớm thành thói quen, giờ phút này tùy ý bị đống líu lo nói, cho đến lại qua mà 3 ngày, bị đống liên tiếp càm ràm mấy ngày, có chút dừng lại về sau, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, mở miệng, ngươi trước kia đã từng nói qua, cái con kia chim anh vũ tại ta kết đan về sau, có thể theo trong gương đồng đi ra. Mạnh Hạo những lời này, đã tại đáy lòng đợi 3 ngày, giờ phút này mới mở miệng, bị đống lập tức hét lên một tiếng. Đúng vậy, ngươi kết đan về sau, tên chết tiệt tà ác vô sĩ hạ lưu hèn hạ gia hỏa kia, sẽ xuất hiện rồi, chúng ta ngày hôm nay đã đợi mà thật lâu, đời ta nhất định phải độ hóa nó, bị đống nổi giận như vậy, lần nữa đã bắt đầu lải nhải, nhưng nói cũng không phải ác bá, mà là biến thành thần bí kia chim anh vũ, Mạnh Hạo nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn dĩ nhiên đã tìm được đối phó cái này bị đống phương pháp, chính là không ngừng cho nó tìm được chủ đề, nói như vậy 2-3 đề tài về sau. Nó chắc chắn đã quên sớm nhất chuyện tình, bị dẫn dắt đi, liền dễ dàng đối phó rồi. Mạnh Hạo thân thể tại giữa không trung, bị đống biến thành cái mũ không ngừng mà lải nhải, ông ông thanh âm quanh quẩn, cho đến lại qua mà 7 ngày, bị đống lúc này mới dừng lại những lời nói đâu đâu, như muốn nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục, ngươi nói là ngươi lợi hại, hay vẫn là cái kia chim anh vũ lợi hại. Mạnh Hạo vội vàng mở miệng, đương nhiên là ta, đương nhiên là rất vĩ đại, rất anh tuấn. Rất bất phàm, rất thông minh chính là ta. Cái kia vô sĩ gia hỏa là cái thá gì? Nó chính là một con chim, ta muốn độ hóa nó, ta muốn tiêu diệt nó. Bị đống lần nữa nổi giận, Như Mạnh Hạo những lời này nói đến mà nó nghịch lân lên, giờ phút này điên cuồng lúc, dường như có vẻ lửa giận ngút trời, mặt nạ bên trong Lý gia lão tổ gần đây nghe lời sao? Mạnh Hạo tranh thủ thời gian mở miệng, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, Lý gia lão tổ. Đúng vậy, thằng này gần đây không nghe lời, hắn không đạo đức, hắn tà ác vô cùng, ta muốn đi giáo huấn hắn, bị đống sửng sốt một chút về sau, như đầy ngập lửa giận đột nhiên đã tìm được chỗ phát tiết, thân thể phịch một tiếng biến mất, hóa thành một đạo khói trắng thẳng đến Mạnh Hạo túi trữ vật, nhanh chóng nhảy vào mặt nạ ở trong, biến mất không thấy gì nữa, cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới thật dài thở ra một hơi, cuối cùng có thể an tĩnh một chút rồi. Mạnh Hạo nhìn bốn phía, hắn không có ý định mau chóng trở về lại Tử Vận Tông, mà là quyết định đi một chỗ tu sĩ tụ tập thành trì, tìm kiếm một chỗ phòng đấu giá, bán đan dược đổi chút ít linh thạch, có thế đánh đan lúc dò xét bốn phía, trầm ngâm nên đi đâu một cái phương hướng, bỗng nhiên Mạnh Hạo thần sắc khẽ động, cúi đầu vỗ túi trữ vật, lập tức theo hắn trong túi trữ vật chủ lô lệnh bài tự bay ra, lệnh bài kia trên có ánh sáng tím chớp động, tại Mạnh Hạo một bả tiếp được lệnh bài kia lập tức, trong đầu của hắn đột nhiên quanh quẩn một cái tang thương thanh âm uy nghiêm, tiểu gia hỏa, chơi đủ chưa? Trước hết đừng đùa nữa, trong vòng 4 ngày cho lão phu lập tức trở về đây, sau 4 ngày mở ra tấn chức tử lô tiên thổ thí luyện, này thí luyện cách bao nhiêu năm một lần xem lão phu tâm tình, hôm nay muốn mở ra, người tham dự có cơ duyên trở thành tử lô, nếu như ngươi về không được, coi như ngươi bỏ quyền nhé a. Chương 277, Đông Lai Sơn. Mạnh Hạo trợn to mắt, ngơ ngác nhìn trong tay chủ lô lệnh bài, trong đầu giờ phút này dần dần tiêu tán thanh âm, còn lưu lại giống như đối với chính mình rất quen thuộc ý, nhất là cái kia ngôn từ bên trong trêu chọc, lại để cho Mạnh Hạo càng thêm kinh ngạc, mà lại thanh âm này Mạnh Hạo rõ ràng rất là lạ lẫm, tại trong trí nhớ tựa hồ chưa bao giờ có. Mạnh Hạo cau mày, thân thể hóa thành cầu vồng bay tới đằng trước, nhưng không đợi bay ra quá lâu, hắn bỗng nhiên thân thể mạnh mà dừng lại, cúi đầu lập tức nhìn về phía trong tay chủ lô lệnh bài. Hai mắt co rút lại về sau lộ ra tinh mang, càng là ở đằng kia tinh mang ở trong, còn mơ hồ mang theo một cổ tức giận, ta biết rõ thanh âm này thuộc về người nào, có tư cách nói cái gì tử lô thí luyện mở ra thời gian xem tâm tình sự tình. Mà lại tại chủ lô lệnh bài ở trong, cách xa như vậy hướng ta truyền âm, ngoại trừ tử lô có thể miễn cưỡng làm được bên ngoài, còn có một người, đan quỷ. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cũng không biết làm sao, của ta nhập ma đan. Của ta 2 ức linh thạch. Mạnh Hạo nghĩ đến cái kia 2 ức linh thạch, hắn đã cảm thấy ngực quặn đau, như có người từ trong túi của mình, ở ngay trước mặt chính mình, sanh sanh đem bảo bối lấy đi, mà lại chính mình còn không cách nào đi phản kháng cảm giác, Tử Vận trong tông, có khả năng nhất biết được đan đỉnh thân phận, tại Mạnh Hạo xem ra, ngoại trừ địa vị tôn quý tử lô bên ngoài, cũng chỉ có đan quỷ rồi, cái viên này nhập ma đan có thể che giấu những người khác, nhưng tất nhiên không cách nào che giấu đan quỷ. Mà lại dùng đan quỷ địa vị, có thể nói Tử Vận trong tông, nếu hắn muốn biết một thứ gì đó, kiên quyết không có khả năng có người có thể ẩn núp rồi, mà Mạnh Hạo cũng chưa từng có tận lực đi che giấu cái gì, chỉ là sẽ không chủ động đi nói ra thân phận mà thôi, dù sao ngày đó hắn tham dự đấu giá hội, vốn cũng là ý định nếu có cơ hội liền nho nhỏ dương danh một bả, nhưng không có nghĩ rằng nhập ma đang oanh động khiến cho Mạnh Hạo cảnh giác sau đó. Lần này đã có đằng sau toàn bộ Nam vực suy đoán đan đỉnh là ai sự tình, hôm nay Mạnh Hạo nhìn xem trong tay chủ lô lệnh bài, hồi tưởng lúc nãy trong đó truyền vào trong ốc thanh âm, thở dài, hắn đã minh bạch đan quỷ tự nhiên đã sớm biết thân phận của mình, nếu biết ta chính là danh chấn Nam vực, có được hiển hách thanh danh, vô luận tông môn nào nhìn thấy ta đều khát khao muốn ta trở thành khách khanh, vĩ đại đan đỉnh đại sư thì vì cái gì còn không cho ta linh thạch. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, vừa tức vừa phẫn rồi. Vẫn như trước là không biết làm sao, đan quỷ là đan đông nhất mạch lão tổ nhân vật như vậy, hắn nếu là chơi xấu, Mạnh Hạo cảm giác mình đích đích xác xác không có cách nào đi yêu cầu linh thạch. Trước kia tại trong Vân Kiệt huyện, mấy cái có tiền viên ngoại liền đặc biệt keo kiệt, việc này trong huyện cơ hồ tất cả mọi người biết được, cái kia đi ra cửa nếu như không chiếm được tiện nghi, chẳng khác nào là ném tiền gia hỏa. Hôm nay tại đây giới tu chân, cũng là đạo lý này, càng là linh thạch nhiều, thì càng keo kiệt. Mạnh Hạo thở dài, cất bước đang lúc hóa thành cầu vồng hướng về xa xa gào thét mà đi, thiếu 2 ức linh thạch, ta hôm nay trong túi 1 khối linh thạch đều không có. Mạnh Hạo sầu mi khổ kiểm, vừa nghĩ tới chính mình trống không túi, nghĩ tới cái kia 2 ức linh thạch, hắn liền không cách nào bình tĩnh, trong vòng 4 ngày hồi trở lại tông môn, nơi đây khoảng cách Tử Vận Tông xa không chỉ 4 ngày lộ trình. Mạnh Hạo tốc độ càng lúc càng nhanh, tấn chức Tử Lô thí luyện. Cái này đang quỷ lão quái cầm linh thạch của ta, chẳng lẽ là trong lòng có chút áy náy, phải cho ta một cơ hội, trở thành Tử Lô. Mạnh Hạo hai mắt cũng lúc đó lóe lên, tim đập thình thịch, hắn rõ ràng biết được trở thành Tử Lô đan sư đủ loại chỗ tốt, nhất là hôm nay Tử Vận Tông đang đông nhất mạch, cái này 1000 năm qua chỉ có 8 vị Tử Lô đan sư, từ đầu đến cuối không có người thứ 9. Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập, tốc độ trong chốc lát nhanh hơn lên, 4 ngày. Nói cái gì cũng phải trong vòng 4 ngày trở lại tông môn. Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, nháy mắt đi xa, một đường bay nhanh, hắn không phải là không có cân nhắc việc này đột ngột, dù sao hắn là vừa mới tại Tây Bộ quật khởi, tu vi kéo lên, sau đó tông môn gọi chính mình trở về, việc này thấy thế nào đều tựa hồ có chút âm mưu bộ dạng, có thế Mạnh Hạo lại hơi trầm ngâm, bỏ đi một ít băn khoăn, tu vi của hắn cùng ly khai tông môn thì không giống với, hoàn toàn có thể đổ lên đạo tỉnh hiểu được, còn nói tông môn có nhắm vào mình âm mưu, việc này tại Mạnh Hạo phân tích dưới, hắn cảm thấy khả năng rất nhỏ, dù sao Tử Vận Tông thân là Nam Vực Đại Tông, nếu thật đối với chính mình có chút ác ý, còn khinh thường tại đi dùng những thủ đoạn này, có quá nhiều biện pháp có thể vô thanh vô tức đem chính mình bắt, mà lại tại Đan Đông Nhất Mạch đã có hơn 5 năm thời gian, Mạnh Hạo đối với tông môn đã có không ít hiểu rõ, biết được Đan Đông Nhất Mạch đặc thù cùng bao che khuyết điểm, bất quá tuy nói như thế, cho dù băn khoăn ít đi rất nhiều, nhưng nên có cẩn thận Mạnh Hạo nhưng lại chưa từng biến mất, mà là giấu ở đáy lòng, thông qua một chỗ lại một chỗ truyền tống trận, hướng về Tử Vận Tông phương hướng bay nhanh, có truyền tống trận, là thuộc về có chút tông môn hoặc là gia tộc tất cả, mỗi khi lúc này, Mạnh Hạo đều lấy ra Đan Đông Nhất Mạch chủ lô đan sư lệnh bài, một đường không có bất kỳ tông môn cùng gia tộc sẽ ngăn cản, đối với có thể có chủ lô đan sư mượn truyền tống trận sự tình, bọn hắn cam tâm tình nguyện. 4 ngày thời gian, rất nhanh trôi qua, tại khuya ngày thứ 3 tảng sáng ngày thứ 4 lúc, Mạnh Hạo một đường phong trần, đã trải qua hơn 20 lần truyền tống trận, không sai biệt lắm là vượt qua gần nửa cái Nam Vực, mới từ Tây Bộ, tại trong vòng 4 ngày, về tới Tử Vận Tông phạm vi, cái này đang quỷ lão quái, nhất định thành tâm như thế, đã Tử Lô thí luyện mở ra hắn nói tính toán, vì cái gì hết lần này tới lần khác nói 4 ngày, khi trở về, Mạnh Hạo tinh thần không phấn chấn, có chút quể oải. Thay đổi ai tại ngắn ngủn 4 ngày thời gian, liên tục truyền tống 20 lần, cũng đều sẽ mệt mỏi cực kỳ khủng khiếp, cũng may Mạnh Hạo tu vi 10 tòa đạo đài về sau, linh thức so với trước kia cường đại quá nhiều, bằng không mà nói, dựa theo lúc trước hắn tu vi, tại ngắn như vậy thời gian truyền tống nhiều lần như vậy, chắc chắn càng thêm mỏi mệt khó chịu, thậm chí cái này 4 ngày, Mạnh Hạo liền thời gian đã tọa nghỉ ngơi đều không có, không phải chạy đi chính là truyền tống, nhưng tuy nói như thế, cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu nhất đã trải qua cái này 4 ngày tu vi vận chuyển, Mạnh Hạo 10 tòa đạo đài đã triệt để vững chắc xuống, thậm chí tùy thời có thể đi trùng kích kết đan cảnh, thở hổn hển, Mạnh Hạo tại Tử Vận Tông trong phạm vi gào thét bay nhanh, giờ khắc này ở giữa không trung đi về phía trước lúc, bầu trời đã tảng sáng, một đường có thể chứng kiến một ít tu sĩ ra ngoài, những người này hễ là thấy được Mạnh Hạo trên người áo bào, nhao nhao sắc mặt biến hóa, cung kính hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Nơi này là Tử Vận Tông phạm vi, nơi đây tất cả tông môn gia tộc đều là phụ thuộc vào Tử Vận Tông, mà Mạnh Hạo áo bào đại biểu thân phận của hắn, tự nhiên sẽ được hưởng sự tôn trọng như thế. Mắt thấy xa xa Tử Vận Tông cái kia to lớn Tử Đông chân nhân pho tượng đã xa xa hiện ra trong tầm mắt. Giờ phút này đã là sáng sớm, Mạnh Hạo cả người mỏi mệt, càng có oán khí, gào thét thẳng đến Tử Vận Tông, nháy mắt liền tới gần, vừa mới tới gần tông môn, lập tức vốn là vô hình hư vô, đột nhiên xuất hiện một tầng gợn sóng, có thế Mạnh Hạo nhìn như không thấy, thân thể lập tức đụng phải vô hình kia gợn sóng, trực tiếp liền bước vào, cái này gợn sóng nhấc lên trận trận rung động, vô thanh vô tức đang lúc lại biến mất, nếu là thay đổi không phải Tử Vận Tông chi nhân tiến đến, tầng này sóng gợn vô hình, đủ để diệt sát Nguyên Anh phía dưới hết thảy tu sĩ. Mạnh Hạo tại trong tông môn gào thét mà đi, một đường gặp không ít tử khí nhất mạch đệ tử, nguyên một đám khi nhìn đến Mạnh Hạo về sau, đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, những người này biểu lộ, Mạnh Hạo nhìn ở trong mắt, nội tâm ẩn ẩn có chút không ổn, đúng lúc này, bỗng nhiên một cái tử khí nhất mạch, cùng Mạnh Hạo có chút quen thuộc thiên kiêu đệ tử, khi nhìn đến Mạnh Hạo lúc, lập tức truyền ra thanh âm, phương sư tại sao trở lại, Mạnh Hạo bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía tu sĩ vừa nói, nguyên lai là Tống huynh. Phương mỗ trước khi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hôm nay lịch lãm rèn luyện chấm dứt, ngươi xuất môn lịch lãm rèn luyện vừa trở về. Nhanh đi Đông Lai Sơn, tảng sáng lúc, đang đông nhất mạch tất cả chủ lô cùng với đan sư, liền đều đi đến đó, nghe nói là muốn tiến hành tử lô thí luyện. Họ Tống tu sĩ lập tức mở miệng, Đông Lai Sơn. Mạnh Hạo trong ốc lập tức hiện lên một ngọn núi, núi này tồn tại ở Đông Lai quốc Đông Phương, khoảng cách Tử Vận Tông không tính quá xa, cũng không tính toán rất gần. Đúng vậy a, lần này tấn chức tử lô thí luyện, banh động mấy đại tông môn, sớm có tất cả tông tiền bối tiến đến xem lễ, ngươi. Họ Tống tu sĩ gấp giọng mở miệng lúc, Mạnh Hạo thở sâu, ông quyền về sau không kịp nói thêm cái gì, hóa thành cầu vồng lập tức gào thét đi xa, hắn càng là đem linh thức nháy mắt khuếch tán, thấy được đang đông nhất mạch ở trong, đan sư hoàn toàn chính xác không còn ai, quay người vận tốc độ cực nhanh, lập tức đi xa, đan quỷ lão quái, ngươi nói chuyện không nói rõ. Mạnh Hạo cắn răng, dù là mỏi mệt cũng triển khai tốc độ cao nhất, Đông Lai Sơn, Đông Lai quốc bên trong đệ nhất sơn, núi này cao vút trong mây, từ giữa sườn núi bắt đầu quanh năm bao phủ mây trắng sương mù, như tiên vân lượn lờ, làm cho có không ít truyền thuyết truyền lưu Đông Lai quốc, núi này đỉnh núi băng tuyết bao trùm, phàm nhân căn bản cũng không khả năng leo, nhất là tại đây Đông Lai Sơn bên ngoài, quanh năm có Tử Vận Tông tu sĩ thủ hộ, khiến cho nơi đây giống như một chỗ cấm địa, coi như là Tử Vận Tông đệ tử, nếu không đặc thù lệnh bài, cũng không cho phép trèo lên núi này, lại càng không cần phải nói ngoại tông chi nhân rồi, trừ phi là một ít đối với Tử Vận Tông mà nói cực kỳ long trọng sự tình, mới có thể tại đây trên Đông Lai Sơn cử hành. Có nghe đồn, nói tại vạn năm trước khi, Tử Vận Tông thực sự không phải là tại hôm nay địa phương, mà là ở cái này Đông Lai Sơn, về sau xảy ra những chuyện gì, mới khiến cho Tử Vận Tông không thể không rời đi. Tuy nói như thế, nhưng cái này Đông Lai Sơn thủy chung bị Tử Vận Tông nghiêm khắc thủ hộ, cùng hắn nói là cấm địa, không bằng nói là thánh địa. Giờ phút này Đông Lai Sơn đỉnh núi, có một đỉnh to lớn lò đan này bên trên tồn tại vô số lồi lõm phù văn, một cổ tang thương cảm giác từ trên lò đan này khuếch tán ra, giống như năm tháng mà nó tồn tại, chừng hơn vạn năm, nếu Mạnh Hạo ở đây, nhất định liếc mắt liền nhận ra, lò đan này. Đúng vậy, mỗi lần đang đông nhất mạch tiến về trước Tử Vận Tiên Thổ lúc, tất cả mọi người thấy giữa không trung cái kia hư ảo cực lớn lò đan, mà nơi này, hiển nhiên mới được là bản thể của nó chỗ, tại đây lò đan bên ngoài, giờ phút này Tử Vận Tông đang đông nhất mạch ngàn vị đan sư, trăm vị chủ lô, còn có cái kia tám vị tử lô đan sư, như An Tại Hải, Lâm Hải Long bọn người, thình lình toàn bộ đều có mặt, hơn nữa khu vực bên ngoài, toàn bộ Nam vực ngũ tông tam tộc, còn có một chút dùng luyện đan làm chủ những tông môn khác, cũng riêng phần mình đều có già nua chi nhân, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi Bắc Phương, chương 278, người thứ 10. Mỗi lần đang đông nhất mạch tấn chức tử lô thí luyện, chẳng những là Tử Vận Tông việc trọng đại, càng là toàn bộ Nam vực đại sự, trong lúc này ngoại trừ bởi vì tử lô đan sư thuộc về đại sư phía dưới đỉnh phong nguyên nhân bên ngoài, là trọng yếu hơn như, cái này cái gọi là tấn chức tử lô, trên thực tế, chính là một hồi đan quỷ thu đồ đệ, hôm nay Tử Vận Tông, 8 vị tử lô đan sư, đều là đan quỷ đại sư ký danh đệ tử, trở thành tử lô, đây là chính thức nhất bái đan quỷ vi sư phương thức, trừ lần đó ra, như Sở Ngọc Yên cùng năm đó Đinh Tính, đều là bởi vì luyện đan tư chất bị đan quỷ đại sư coi trọng, lúc này mới thêm vào thu đồ đệ, bất quá thân phận như vậy, trên thực tế đan đông nhất mạch đan sư, cũng không quá tán thành, bọn hắn duy chỉ có công nhận, chính là dựa vào cố gắng của mình, theo dược đồng bắt đầu từng bước một đi về hướng đan sư, chủ lô, cho đến cuối cùng nhất bước vào tử lô về sau, bái đan quỷ vi sư, bất quá Sở Ngọc Yên tại đây khá tốt một ít, thân phận của nàng là tiếp theo, trọng điểm là nàng bản thân tại luyện đan phía trên, tại đan đông nhất mạch danh khí không nhỏ, tại tăng thêm sự mỹ lệ dung nhan, những điều này đều là làm cho người ta có thể tiếp nhận nàng nguyên nhân, có thể coi là như thế, tấn chức tử lô đối với nàng mà nói, cũng là rất quan trọng yêu cầu, giờ phút này Sở Ngọc Yên liền đứng ở trong đám người, nàng hai mắt lộ ra chấp nhất chi mang, đối với cái này một lần tấn chức tử lô cơ hội, nàng nguyện nhất định phải có. Ánh mắt của nàng khi thì rơi vào cách đó không xa đi theo một vị tử lô đan sư sau lưng nam tử trung niên trên thân, người này mặt trắng không râu, tướng mạo tuấn lãng, thần sắc càng có không giận tự uy ý, một thân chủ lô trường bào, càng có trận trận đan hương tràn ra, xem xét liền có chút bất phàm, càng là ở tại trên nét mặt, khi thì lộ ra một vòng cô độc ý ngạo nghễ, giống như cùng mọi người có rõ ràng bất đồng, vẻ mặt này, loại này bộ dáng, loại này cho người cảm giác, cùng Sở Ngọc Yên trong suy nghĩ đang đỉnh đại sư, cơ hồ giống như đúc, hắn chính là ta lúc này đây tấn chức tử lô kích thích người. Sở Ngọc Yên nội tâm than nhẹ, nhìn qua cái kia cao ngạo nam tử trung niên, người này là chủ lô đan sư bên trong thiên kiêu, tên gọi Diệp Phi Mục, tại chủ lô đan sư ở bên trong, cái này Diệp Phi Mục được công nhận, đan đạo tạo nghệ độ cao, tư chất mạnh, ngàn năm hiếm thấy, thậm chí được vinh dự có khả năng nhất trở thành tử lô đan sư, nhiều năm trước hắn vừa vào tông môn, liền lập tức kinh động đến đan đông nhất mạch, càng có tử lô đan sư Diệp Vân Thiên, bởi vì lẫn nhau đều là họ Diệp, càng kinh diễm hơn người này tư chất, đối với hắn chiếu cố có thừa, một đường giúp đỡ, đã trở thành năm đó dược đồng đệ nhất nhân, lại đã trở thành đan sư đệ nhất nhân, dùng thân phận như vậy bước vào chủ lô, yên lặng nhiều năm, hắn đan đạo tạo nghệ bị người nghe đồn, đã sớm trở thành chủ lô đỉnh phong, chỉ nửa bước sẽ được liệt vào tử lô, càng khiến người ta đối với hắn kinh diễm đấy, là người này chẳng những đan đạo tư chất cực cao, tu hành cũng là kinh người, nhiều năm trước đã kết đan, tuy nói còn không có tu ra đan khí, nhưng rất nhiều người đều suy đoán, nếu người này không phải đắm chìm trong luyện đan bên trong, hôm nay đích thị là kết đan trung kỳ trở lên, lần này tấn chức tử lô thí luyện, cái này Diệp Phi Mục là kẻ được xem trọng nhất, tiếp theo mới là Sở Ngọc Yên, cho dù tham dự sẽ có mấy người, nhưng công nhận, lúc này đây thí luyện, là thuộc về hắn cùng Sở Ngọc Yên chi tranh, Sở Ngọc Yên tại đây duy nhất ưu thế, là nàng đã là đan quỷ đệ tử, mà Diệp Phi Mục chỗ đó, ưu thế của hắn mạnh, mặc dù là Sở Ngọc Yên cũng hiểu được áp lực thật lớn, gần như hơn 9 phần 10 chủ lô đan sư tán thành, có 5 vị tử lô đan sư coi trọng, thậm chí đan quỷ đã từng không chỉ một lần tán thưởng, đây hết thảy, đều là Diệp Phi Mục ngạo nghễ chỗ, mà trọng yếu hơn, là như thiên kiêu vậy Diệp Phi Mục, tại đây đã qua một năm, bị ngoại giới cùng với trong tông môn nghe đồn thân phận, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghe đồn ngươi chính là đan đỉnh đại sư, mà lại từ đầu đến cuối, cái này Diệp Phi Mục đều không có đối với cái này ngôn luận giải thích qua, cái này không thể nghi ngờ liền khiến cho việc này càng truyền càng lớn, dần dần đã có không ít người cực kỳ khẳng định, đan đỉnh chính là cái gọi là Phi Mục này, mà sở dĩ dùng đỉnh làm ấn, là bởi vì tên của người nọ, Phi Mục là đỉnh, càng ngày càng nhiều chủ lô đã đồng ý việc này, thậm chí tử lô đan sư ở trong, cũng có mấy người đều đối với chuyện này bắt đầu chú ý, đối với đan đỉnh sự tình, Sở Ngọc Yên chú ý cực cao, nàng thậm chí còn tự mình đi tìm Diệp Phi Mục hỏi thăm, mặc dù đối phương không có trực tiếp thừa nhận, nhưng này loại cam chịu hàm nghĩa, Sở Ngọc Yên sao có thể nhìn không ra, chỉ là, tại biết được đáp án về sau, Sở Ngọc Yên tại đây ngược lại có chút mất mát, loại cảm giác này rất khó hình dung, phản phất là một giấc mộng tỉnh lại, phiền muộn phát hiện sự thật cùng cảnh trong mơ nhìn như đồng dạng, nhưng ẩn ẩn lại có chút ít bất đồng, mặc dù hắn là đan đỉnh đại sư, nhưng lúc này đây tử lô, ta cũng vậy muốn cùng hắn tranh giành thoáng một phát. Sở Ngọc Yên thở sâu, nội tâm kiên định, nàng chẳng biết tại sao, tại kiên định một cái chớp mắt, trong óc đột nhiên hiện lên một người khác thân ảnh, đó là Phương Mộc, làm sao lại nghĩ đến hắn. Sở Ngọc Yên khẽ lắc đầu, tản ra mà trong đầu Phương Mộc thân ảnh, sáng sớm Đông Lai Sơn, sơ dương không nóng, đỉnh núi một mảnh băng tuyết thế giới, cái kia to lớn lò đang càng tràn ra tang thương tuế nguyệt ý, bốn phía rất yên tĩnh, 8 vị đang đông nhất mạch tử lô đan sư, phân biệt khoanh chân ngồi ở bốn phía, sau lưng bọn họ, chủ lô, đan sư hơn 1.000 người toàn bộ ở chỗ này khoanh chân ngồi tĩnh tọa, càng bên ngoài, thì là đến từ những tông môn khác xem lễ chi nhân, nếu có người tấn chức tử lô thành công, bọn hắn sẽ chứng nhận một màn này, tuyên cáo Nam Vực, Tử Vận Tông xuất hiện vị thứ 9 tử lô, đan quỷ đại sư, đem lại thu một vị đệ tử, thời cơ đã đến. Trong số tử lô đan sư tư cách già nhất Lâm Hải Long, bỗng nhiên mở mắt ra, trầm giọng mở miệng, tại hắn lời nói truyền ra một cái chớp mắt, trận trận tiếng chuông từ nơi này đỉnh núi tự hành truyền ra, quanh quẩn bát phương lúc, bầu trời lập tức tầng mây cuồn cuộn, thậm chí còn có lần lượt từng cái một tang thương gương mặt hiện lên ở trong tầng mây, như bao quát đại địa, cùng lúc đó, cái kia to lớn lò đan, tản mát ra nhu hòa chi mang, càng có thất thải chi quang phóng lên trời, khiến cho toàn bộ thế giới tại thời khắc này, dường như có vẻ toàn bộ bị hào quang lượn lờ, từ xa nhìn lại, toàn bộ Đông Lai Sơn bên ngoài, hình như có một cái to lớn lò đan hư ảnh mơ hồ tồn tại, bao phủ bát phương, một người mặc trường bào màu trắng thân ảnh, chậm rãi theo hư vô gợn sóng trong đi ra, đứng ở trên lò đan, lão giả này tướng mạo bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác tại đây bình thường ở bên trong, cho người ta một loại thoát tục ý, chung quanh hắn, hư không vặn vẹo, dường như có vẻ sự xuất hiện của hắn, là sanh sanh xâm nhập đến khu này trong thế giới, nhìn như không cân đối, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn lại lúc, lại giống như hắn nguyên bản là ở chỗ này vậy. Hắn ống tay áo bên trên thêu lên lò đăng ấn ký, một thân đơn giản trường bào, mái đầu bạc trắng, ánh mắt ôn hòa, nhìn bốn phía lúc, tang thương khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Đa tạ Nam Vực các vị đạo hữu tới đây xem lễ lão phu thu đồ đệ chi điển, lão phu chân thân không tiện ra ngoài, chỉ có thể dùng thần niệm ngưng thân tới đây, mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi. Lão giả này, đúng vậy, Nam Vực chú mục chính là đang đạo đỉnh phong đang quỷ đại sư, hắn lời nói truyền ra quanh quẩn toàn bộ đỉnh núi lúc, đang đông nhất mạch tất cả đang sư chủ lô cũng tốt tử lô cũng thế, đều nhất tề cúi đầu, thần sắc cực kỳ cung kính, đang quỷ, là cả đang đông nhất mạch lão tổ. Đang quỷ đại sư khách khí, đại sư thu đồ đệ, tử lô tấn chức, đây là Nam Vực việc trọng đại, Tiêu Mỗ tự nhiên muốn đến xem lễ. Kim Hàng Tông Sơn cửu đại sư chưa có tới, tới là Kim Hàng Tông đương kim đại trưởng lão tu vi là Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn Tiêu Tịch Phong, giờ phút này mở miệng cười, thanh âm nhàn nhạt nhưng lại truyền khắp bốn phía, hắn ở đây Kim Hàng Tông đức cao vọng trọng, địa vị tôn cao, gần hơn 900 tuổi thọ nguyên, khiến cho hắn trở thành Kim Hàng Tông nửa bước lão tổ. Nhưng đáng tiếc tuổi không quá ngàn, tắc thì nghịch không được thiên, như hắn ở đây từ nay về sau trăm năm có thể đột phá Nguyên Anh trở thành trảm linh, tắc thì triệt để trở thành lão tổ, nếu không thể, chỉ có đạo vẫn tọa hóa. Tại hắn bên người, đi theo hơn 10 Kim Hàng Tông tu sĩ, trong đó nhóc béo đã ở bên trong, bất quá lúc này đây chính hắn, nhưng lại cực kỳ khẩn trương, trên thân không còn nửa chút nào sinh động ý, ngược lại là trước nay chưa có nhu thuận, toàn bộ Kim Hàng Tông, hắn sợ nhất chính là bên người vị này Tiêu đại trưởng lão. Tử Mỗ nghe nói đang quỷ đại sư thu đồ đệ, liền tức khắc chạy đến, cũng may không có đến muộn. Thanh La Tông tiến đến đấy, là Tử La lão tổ, hắn khoanh chân ngồi ở một bên khác, mở miệng cười, bên người mang tới trong hàng đệ tử, Chu Kiệt thình lình ở bên trong, thậm chí hàng bối cũng xuất hiện ở trong đó, đang dò xét bốn phía, dường như có vẻ đang tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, như vậy Nam Vực đại sự. Thật lâu chưa từng xuất hiện tấn chức tử lô thí luyện, Nam Vực mấy cái đại tông tự nhiên đều nhao nhao đã đến, Nhất Kiếm Tông kiếm đạo ba vị, trong đó thứ hai tôn giả, Vô Thánh Đạo Nhân, cũng khoanh chân ngồi ở một chỗ phương vị, bốn phía Nhất Kiếm Tông trong hàng đệ tử, Trần Phàm đã ở trong đó, còn có một nữ tử, đúng vậy Nhất Kiếm Tông Sơn Linh, đang quỷ đại sư quá khách khí, đại sư thu đồ đệ, bất cứ một người đệ tử nào đều muốn là Nam Vực đang đạo truyền thừa. Việc này bần đạo tự nhiên muốn tới chứng kiến xem lễ, Vô Thánh Đạo Nhân mỉm cười nói, thanh âm bằng phẳng, mặc dù hắn là Nhất Kiếm Tông tôn giả, có thể bao quát vạn tông, nhưng ở đan quỷ đại sư trước mặt, hắn giống như thu liễm hết thảy tôn cao, hóa thành tôn kính. Huyết Yêu Tông tiến đến đấy, là một toàn thân gầy còm, ăn mặc đạo bào màu đỏ, nhưng trên thân thể đã có một ít tóc bạc tồn tại lão giả này làn da khô quắc, tử khí nồng đậm, hai mắt không có đồng tử, mà là trắng xóa hoàn toàn. Giờ phút này nghe thanh âm đang quỷ, lão giả này khẽ gật đầu, không nói gì. Hắn là một kẻ mù lòa, nhưng tại Nam Vực hắn thanh danh hiển hách, đúng vậy Tàng Phong Thệ Tuyết Dạ Lan Thiên Huyết Yêu Tông đệ tam yêu, Thi Yêu Đồ La. Lần này đi vào Đông Lai Sơn, Huyết Yêu Tông chi nhân, trừ hắn ra chỉ có Lý Thi Kỳ, còn có tam đại gia tộc chi nhân, tới đều là mỗi cái gia tộc Nguyên Anh đại viên mãn thế hệ, giờ phút này cũng đều nhao nhao mở miệng. Lần này tham dự tấn chức tử lô thí luyện chi tu, tổng cộng 10 người, các ngươi tất cả đi ra đi. Lò đang bên trên, đang quỷ đại sư mỉm cười mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một cổ uy nghiêm, khiến cho bốn phía hư vô xuất hiện vặn vẹo chấn động, khuếch tán bát phương lúc, Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục, còn có mặt khác bảy chủ lô đan sư, từng cái theo trong đám người đi ra, đứng ở gần nhất lò đang chỗ, có thể tính bên trên Sở Ngọc Yên cùng với Diệp Phi Mục ở bên trong. Hôm nay đứng ở lò đan bốn phía đấy, tổng cộng 9 người, không phải đan quỷ nói 10 người, hiện tượng này lập tức đưa tới đan đông nhất mạch tu sĩ chú ý, cũng làm cho bốn phía những tông môn khác xem lễ người, nhao nhao nhìn lại, mà ngay cả cái này có tư cách tham dự tấn chức tử lô thí luyện Sở Ngọc Yên 9 người, cũng đều nhìn nhau một cái, đáy lòng nhao nhao suy đoán, người thứ 10 là ai, nhưng không đợi có người mở miệng, một đạo cầu vồng từ đằng xa bầu trời lấy cực nhanh tốc độ gào thét mà đến, nháy mắt tới gần. Vọt thẳng lên đỉnh núi, lập tức liền đi tới nơi đây, hóa thành Mạnh Hạo thân ảnh, hắn thở hổn hển, hắn đến lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng những thứ này Mạnh Hạo không thèm để ý, tới gần thì đưa mắt nhìn bốn phía chi nhân, nhất là ánh mắt rơi vào Sở Ngọc Yên các loại chín người trên thân lúc, thấy được lò đan bên trên đan quỷ đại sư, nhưng tại Mạnh Hạo nhìn lại, cái này là một cái xa lạ lão đầu, Người thứ 10 đã đến, Phương Mộc ngươi còn không qua đây. Đan Quỷ đại sư thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng, nghe nói thế, Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào cất bước, trong đám người đi ra, đứng ở chính người này phía sau người, ngẩng đầu mang theo trộn lẫn bất đắc dĩ cùng tức giận hóa thành u oán, nhìn thoáng qua Đan Quỷ đại sư, chương 279, Đan Lô mở. Vừa rồi Mạnh Hạo trong mắt cái này xa lạ lão đầu mới mở miệng, hắn liền lập tức nghe được đúng là mình chủ lô lệnh bài bên trong 4 ngày trước thanh âm, lại nhìn thần sắc mọi người ở bốn phía, Mạnh Hạo há có thể không đoán ra được, người này, đúng vậy tiếng tăm lừng lẫy Đan Quỷ đại sư, nhưng trên thực tế tại Mạnh Hạo trong mắt, cái này Đan Quỷ đại sư rất bình thường, không có gì tiên phong đạo cốt ý, cũng không có làm cho người ta liếc đã cảm thấy bá đạo lăng lệ ác liệt, ngược lại là bình thường chính là một cái lão đầu, nhất là Mạnh Hạo nghĩ đến đối phương thiếu chính mình 2 ức linh thạch, nội tâm thì càng thêm khó chịu, nhưng lại không cách nào mở miệng nói cái gì, lại nghĩ tới đối phương nói 4 ngày trở về, nhưng cố ý không nói địa phương, làm hại chính mình vội vàng đi tông môn, lại phải nhanh chóng chạy đến nơi này, chơi đùa mệt chết người ta, này chủng chủng khó chịu lắng động về sau, liền hóa thành giờ phút này Mạnh Hạo trong thần sắc tức giận cùng bất đắc dĩ. Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo liếc, khẽ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt quay đầu không để ý, cạnh nàng Diệp Phi Mục, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Mạnh Hạo, mà là cao ngạo đứng ở nơi đó, một lời không nói. Về phần 7 người khác, cũng đại đa số đều là nhìn Mạnh Hạo liếc, liền không nữa chú ý, còn nội tâm đối với việc này lần tấn chức tử lô cạnh tranh ý, sẽ không dễ dàng hiển lộ ra. An Tại Hải khi nhìn đến Mạnh Hạo lúc, khóe miệng lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy dáng tươi cười, hắn biết được Mạnh Hạo thân phận, cũng hiểu biết sư tôn chỗ đó đối với tiểu gia hỏa này thái độ, đó là bỏ mặc cái này Phương Mục tại trong tông môn khoái trá chơi đùa, còn cái gọi là đang đỉnh thân phận, nếu cái này Phương Mục nguyện ý nói ra thì hãy nói ra, không muốn lời mà nói, cũng là cái này Phương Mục chuyện của mình. Về phần bốn phía những tông môn khác chi nhân, Thanh La Tông Tử La lão tổ khi nhìn đến Mạnh Hạo về sau, thiện ý nhẹ gật đầu, Chu Kiệt mặt không biểu tình, Hàng Bối thì là ngóng nhìn Mạnh Hạo, nét mặt tươi cười như hoa, vẻ mặt này bị rất nhiều người chứng kiến, Sở Ngọc Yên chỗ đó nhìn lướt qua về sau, đôi mi thanh tú nhăn lại, đáy lòng chẳng biết tại sao, tổng cảm giác rất không thoải mái, nhóc béo thì là trợn to mắt, nhìn nhìn Sở Ngọc Yên, lại nhìn một chút Mạnh Hạo, cuối cùng lại mắt lé liếc nhìn Hàng Bối, thần sắc lộ ra cực kỳ bội phục ý, còn nội tâm như thế nào suy nghĩ, liền chỉ có chính hắn mới biết. Nguyên lai vị này chính là trước mấy ngày tại Nam vực Tây Bộ thanh danh nổi lên bốn phía Phương Mộc đan sư, vương gia tiến đến chi nhân, là một bà lão này mặt mũi nhăn nheo, giờ phút này khoanh chân ngồi ở một chỗ phương vị, bên người đi theo vương gia tộc trong đám người, vương đằng phi thình lình ở bên trong, chỉ bất quá hắn sắc mặt âm trầm, từ đầu đến cuối không nhìn tới Sở Ngọc Yên chút nào, dường như có vẻ nhìn như không thấy, mà Sở Ngọc Yên chỗ đó, thì là thủy chung bình tĩnh, mặc dù là nhìn lại, cũng đều không có gì âm trầm ý, đã không hề đem năm đó sự tình để ở trong lòng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tiếng cười theo Tống gia chi nhân trong miệng truyền ra, nói chuyện đúng vậy Tống gia Tống lão quái, hắn ngồi ở cách đó không xa, mở miệng cười lúc, ánh mắt tại Mạnh Hạo trên thân đánh giá một phen, ngồi ở bên cạnh hắn Tống gia tộc nhân có hơn 10 vị, Tống Vân Thư không có ở đấy, nhưng trên lý luận thuộc về Mạnh Hạo vị hôn thê, Tống giai, nhưng lại ngồi ở Tống lão quái bên người. Nhiều năm không gặp, Tống Giai trổ mã được duyên dáng yêu kiều như vậy, giờ phút này ngồi ở nơi đó, thần sắc trang nhã, tướng mạo xinh đẹp, dường như có vẻ một đóa hoa lan nở rộ, chỉ là cái kia trong mi tâm một vòng giống như lắng động mà nhiều năm ngào ngạt ý, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn, tựa như u lan, Tử Vận Tông, ra một cái tốt đệ tử, chúc mừng Đan Quỷ đại sư. Tam đại gia tộc bên trong Lý gia, tiến đến chính là gia tộc kia tộc lão, Lý Quốc Bang. Vẻn vẹn hơn 500 năm tuổi, liền có được nguyên anh hậu kỳ tu vi, khiến cho cái này Lý Quốc Bang, tại Lý gia quyền thế thật lớn, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền ra, bên cạnh của hắn Lý gia trong hàng đệ tử, Lý Đạo Nhất thình lình ở bên trong, đang hơi khẽ cau mày, ngóng nhìn Mạnh Hạo, Đan Quỷ đại sư mỉm cười, không có mở miệng, mà là ánh mắt tại Mạnh Hạo 10 người bên trên đảo qua, Hải Long, ngươi nói thoáng một phát quy tắc. Đan Quỷ thu hồi ánh mắt, cất bước đi qua một bên, khoanh chân ngồi xuống về sau, không lên tiếng nữa, tử lô đan sư trong tư cách già nhất Lâm Hải Long, vội vàng đứng lên, hướng về Đan Quỷ đại sư cung kính cúi đầu, lúc này mới nhìn về phía Mạnh Hạo bọn người, tấn chức tử lô đan sư, cùng hắn nói là thí luyện, không bằng nói là một hồi tập hợp cỏ cây, luyện đan, kiến thức phương, thậm chí bao gồm tu vi cùng với ẩn chứa đan đạo tổng hợp khảo thí. Trận này thí luyện, lão phu trải qua, các ngươi chỗ đã thấy bên cạnh ta mặt khác tử lô đan sư, đều là tại riêng phần mình đích niên đại, tại tử lô thí luyện trong trổ hết tài năng, lấy được tử lô, nhưng từ xưa đến nay, ta Tử Vận Tông đang đông nhất mạch, tổng cộng mở ra tử lô khảo thí 79 lần, nhưng cho đến hôm nay, chỉ có 17 lần có người tấn chức tử lô thành công, còn những thứ khác 62 lần, tham dự chi nhân toàn bộ thất bại, không người lại để cho lò đan trở thành màu tím, cho nên, các ngươi cho dù đã lấy được tham dự cái này thí luyện tư cách, nhưng là có 7 thành khả năng, là toàn bộ thất bại. Lâm Hải Long vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt phân biệt nhìn về phía Mạnh Hạo bọn người, theo mỗi người thân mình chậm rãi đảo qua, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, hắn giờ phút này còn có mỏi mệt trong người, bất quá có quan hệ Tử Vận Tông tử lô sự tình, Mạnh Hạo từng tại một ít trên điển tịch đã từng thấy, ví dụ như Tử Vận Tông chân chính tử lô đan sư, từ xưa đến nay, tổng cộng xuất hiện 17 người, trong đó có 2 người mưu phản tông môn, một cái là Sơn Cửu, một cái thì là họ Liễu, mà còn sót lại 15 người, tại ngàn năm trước, có 5 người vẫn lạc, có 2 người tại ngoại ra lịch lãm rèn luyện lúc, mất tích vô ảnh, mặc cho đan quỷ đại sư tự mình đi tìm kiếm, cũng tìm không thấy quá nhiều dấu vết để lại, duy có thể xác định là, 2 người này không có tử vong, nhưng mà chẳng biết tại sao, biến mất ở Nam Vực, bất quá coi như là thất bại, các ngươi cũng có thể trong đó đạt được một ít tạo hóa, cái này tấn chức tử lô thí luyện, các ngươi không có sinh mạng nguy hiểm, nhưng một cái đan sư cả đời, chỉ có một lần tham dự thí luyện cơ hội, một lần thất bại, cả đời không có lần thứ hai, cho nên từ xưa đến nay, tại đây thí luyện chi địa ở trong, có không ít đan sư tại thí luyện chi địa, để lại chính mình sáng tạo hoặc là đặc thù đan phương, còn có bọn hắn đối với đan đạo đã hiểu cùng với kinh nghiệm, đem các loại lưu cho hậu nhân, lưu cho ngày sau trong năm tháng, có tư cách tham dự này thí luyện chi nhân. Lão Phu còn nhớ rõ năm đó, chính ta tại thí luyện chi địa ở trong, liền để lại ta đối với tam phàm đan đặc biệt đã hiểu cùng suy đoán. Lâm Hải Long chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức, thí luyện chi địa, là một tòa tiên thổ chi sơn, dưới núi có một đỉnh đan lô chi mẫu, cái này đan lô chi mẫu, chính là ngươi 10 người lần thứ nhất tạo hóa, từ trong đó thu hoạch thuộc về mình bổn mạng lò đan, chuẩn xác mà nói, tại các ngươi tuyển chọn lò đan lúc, cũng là lò đan đang chọn các ngươi, để cho ngươi bổn mạng lò đan, ở tòa này trên núi, trở thành màu tím về sau, xem như hoàn thành cái thứ nhất thí luyện, cuối cùng nhất leo đỉnh núi chi nhân, liền đã lấy được trở thành tử lô tư cách, nhưng như vậy tư cách, nếu chỉ có một người đạt được, tắc thì người này chính là tử lô đan sư, nhưng nếu có nhiều người đạt được, tắc thì cuối cùng nhất lựa chọn quyền, thuộc về nơi đây chủ lô đan sư, thuộc về tử lô đan sư, bọn họ tán thành, chính là trở thành tử lô trọng điểm. Lâm Hải Long thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Mạnh Hạo 10 người, ánh mắt từng cái xem qua về sau, nói ra cuối cùng một phen, các ngươi sau lưng lò đan, là vạn năm trước Tử Đông chân nhân lưu lại chí bảo, trong đó có một phương tiên thổ, tiên sơn độ cao, có 10 con đường, tồn 4 phía khu vực, phân bất đồng chi luyện, không có cùng khảo nghiệm, hết thảy cần dựa vào ngươi các loại đan đạo từng cái xông qua, mỗi xông qua một cửa, dựa theo bất đồng thành tích, các ngươi lò đan nhan sắc sẽ càng khắc sâu thêm. Lão Phu nhắc nhở các ngươi đang thí luyện bên trong hết thảy biểu hiện, nơi đây chi nhân có thể thấy rất rõ ràng, các ngươi tự giải quyết cho tốt, Lão Phu kỳ vọng lúc này đây thí luyện, trong các ngươi có thể xuất hiện ta đang đông nhất mạch. Cửu sư đệ. Lâm Hải Long nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua đan quỷ, gặp đan quỷ khẽ gật đầu về sau, lập tức quay người tay áo hất lên, đan kinh bắt đầu, đan lô mở. Lâm Hải Long thanh âm quanh quẩn lúc, nơi đây tất cả đan sư, vô luận là chủ lô hay vẫn là tử lô, đều nguyên một đám hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ nhúc nhích, trận trận mơ hồ thanh âm truyền khắp bốn phía, thanh âm này ngoại nhân nghe không rõ ràng, không thể giải thích vì sao, mặc dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng đều khó có thể hiểu ra, chỉ có thân là đan đông nhất mạch đan sư, mới có thể trong chỗ u minh cảm thụ ra, cái này cái gọi là đan kinh, đúng vậy đan đạo tái sinh quyết, theo mơ hồ thanh âm xuất hiện, toàn bộ Đông Lai Sơn ầm ầm chấn động, thất thải hào quang vạn trượng, khiến cho bầu trời tầng mây đều hóa thành ánh sáng 7 màu, cái kia trong mây mù nổi bật vô số gương mặt, giờ phút này cũng đều thần sắc trang nghiêm, rõ ràng cũng miệng phun mơ hồ chi văn, quanh quẩn bầu trời lúc, toàn bộ trời xanh, tại đây một cái chớp mắt, đã trở thành thất thải ý, đại địa bình tĩnh, nhưng lại tại giờ phút này nổi lên sương mù, cái này sương mù dùng Đông Lai Sơn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán, đảo mắt liền bao trùm toàn bộ Đông Lai quốc, vô tận quốc thổ, vô số sinh linh, tại thời khắc này, toàn bộ đều bị sương mù bao phủ, tự nhiên có Tử Vận tông tử khí nhất mạch tu sĩ, tại đây sương mù bao phủ Đông Lai quốc lúc, tản ra bát phương, thủ hộ bình an. Giờ phút này bầu trời là thất thải lượn lờ, đại địa là mây mù thành biển, mà Đông Lai Sơn dường như có vẻ đã trở thành trên biển chi sơn, hóa thành sừng sững tại biển mây bên trên đỉnh phong, cũng chính là ở phía sau, xa xa có thể thấy được Tử Vận tông phương hướng, cái kia to lớn Tử Đông chân nhân pho tượng, giống như không hề như ngọn núi, mà là hóa thành một cái đạp trên biển mây cự nhân, đang nhìn xa nơi đây, đang lô mở, các ngươi còn không bước vào. Lâm Hải Long thanh âm nổ vang, đỉnh núi Đan Lô, truyền ra trận trận ông minh chi thanh, mắt trần có thể thấy đấy, thành Đan Lô dần dần hư ảo, dần dần trong suốt, dường như có vẻ đã trở thành màn nước, Diệp Phi một thở sâu, cái thứ nhất cất bước trực tiếp bước vào trong lò đan, thân ảnh biến mất tại màn nước ở bên trong, Sở Ngọc Yên tùy theo mắt lộ ra kiên định chấp nhất, cũng bước tới đi vào, Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua khoanh chân ngồi ở xa xa, nhắm mắt Đan Quỷ Đại Sư, không nói tiếng nào, quay người không hề chậm trễ. Bước vào lò đan màn nước ở trong, toàn thân một hồi lạnh buốt lúc, Mạnh Hạo thân ảnh xuyên thấu màn nước, biến mất ở mà ngoại giới mọi người trong mắt, còn sót lại 7 người, cũng đều lần lượt bước vào trong đó không thấy tăm hơi, 7 người này nhìn như không nổi danh, nhưng trên thực tế có thể có tư cách tham dự tấn chức thí luyện, từng cái đều không phải bình thường, tự nhiên có hắn tư cách, còn thanh danh, tại cá nhân tính cách có quan hệ, thực sự không phải là danh khí càng lớn, đan đạo lại càng mạnh, trái lại đồng dạng. Chương 280, Bổn Mạng Đan Lô. Tử Vận Tiên Thổ, Nhất Tông Thánh Địa, về mảnh này tiên thổ, có rất nhiều truyền thuyết, nhưng từng cái truyền thuyết cuối cùng nhất đều là cùng mấy vạn năm trước khai sáng Tử Vận Tông một đời đại năng Tử Đông chân nhân có quan hệ, từ nay về sau nhiều năm, mảnh này tiên thổ dần dần đã trở thành Tử Vận Tông đan đông nhất mạch dược viện chi địa, trong đó gieo trồng dược thảo nhiều, đủ để siêu việt toàn bộ Nam Vực, cái này, chính là Tử Vận Tông đan đông nhất mạch đạo uẩn chỗ. Hôm nay tại cái này Tử Vận tiên thổ ở trong, vô biên vô tận ruộng thuốc cuối cùng, tồn tại một tòa cao ngất tựa như không có đỉnh phong núi, núi này độ cao, mặc dù là khoảng cách rất xa, cũng đều có thể thấy rõ ràng, tại tiên thổ ở trong, núi này tên là Tử Đông Sơn, nghe đồn, Tử Đông chân nhân lúc tuổi già, chính là một thân một mình ngồi ở trên núi này, cho đến cuối cùng nhất tọa hóa, cũng liền khiến cho ngọn núi này, đã trở thành hành hương chi núi. Dưới núi có một tôn to lớn đan lô, lò luyện đan này phát ra ánh sáng 7 màu, bộ dáng cùng Đông Lai Sơn bên trên chi lô, thoạt nhìn giống như đúc, tản mát ra tang thương khí tức, thoạt nhìn càng thêm chân thật. Giờ này khắc này, tại đây Tử Đông Sơn bên dưới có một mảnh như là sóng nước màn ánh sáng vạn vẹo, dần dần đi ra lần lượt từng bóng người, khi này mảnh nước gợn tiêu tán lúc, Mạnh Hạo, Sở Ngọc Yên, Diệp Phi một các loại 10 người, toàn bộ xuất hiện ở tại đây, tiền phương của bọn hắn. Đúng vậy, cái kia kinh thiên ngọn núi, chân núi có cầu thang nhỏ bằng đá, tổng cộng 10 cái, giống như cũng có thể uốn lượn thẳng đến đỉnh núi, mỗi một con đường khởi điểm đều tại nơi đây, điểm cuối thì là đỉnh núi, nhưng quá trình lại hoàn toàn bất đồng, lựa chọn như thế nào, muốn xem mỗi người cảm giác, nhưng cũng dùng đoán được, nơi này 10 con đường, tại độ khó bên trên ứng với không có quá lớn chênh lệch, ngoại trừ cái này 10 con đường, chính là cái kia to lớn đan lô, Mạnh Hạo ngẩng đầu, xa xa nhìn trước mắt cái này hùng vĩ chi sơn đỉnh núi, nhưng nơi ánh mắt nhìn được, chỉ là một mảnh mơ hồ, nhìn không tới đỉnh phong, cũng vô pháp đại khái phán đoán núi này đến cùng cao bao nhiêu, không phải là Mạnh Hạo tại đang ngắm nhìn núi này, chung quanh hắn chín người khác, kể cả Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục ở bên trong, đều nguyên một đám ngắm nhìn ngọn núi, hồi lâu, Diệp Phi Mục hai mắt lóe lên, lộ ra một vòng quyết đoán, nghiêng đầu mắt nhìn bốn phía chín người khác, từng cái đảo qua sau không có chút nào dừng lại. Phản phất là dùng bao quát ánh mắt, tại cuối cùng nhất trở thành tử lô trước, nhìn liếc tất cả đấy người tham dự, mà không phải là nhìn đối thủ, tự hồ, niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tôn cao, khiến cho hắn hoàn toàn chắc chắn, lúc này đây, tử lô trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, cất bước, Diệp Phi một thân thể nhoáng một cái, nháy mắt thẳng đến đan lô mà đi, lựa chọn vị trí hướng chính đông, khoanh chân ngồi xuống, Sở Ngọc Yên ánh mắt ngóng nhìn Diệp Phi một, nàng thở sâu, trong mắt đồng dạng lộ ra kiên định chi mang, mặc dù ngươi là người mà ta vốn kính nể, đang đỉnh đại sư, nhưng lúc này đây ta cũng muốn cùng ngươi tranh một hồi. Sở Ngọc Yên hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở ra lúc, nàng thẳng đến đan lô, ngồi ở bên cạnh lò luyện đan. Ngay sau đó, Mạnh Hạo bốn phía những người khác, lần lượt đi về phía trước, Mạnh Hạo đã ở trong đó, tám người rất nhanh tiếp cận đan lô, riêng phần mình lựa chọn vị trí về sau, khoanh chân ngồi xuống, đã bắt đầu lúc này đây thí luyện bước đầu tiên, đạt được bổn mạng đan lô như thế nào thu hoạch, Mạnh Hạo không có đầu mối, nhưng khi bọn hắn 10 người toàn bộ khoanh chân ngồi xuống một cái chớp mắt, lập tức cái này thất thải đan lô hào quang lập tức lóng lánh, cùng lúc đó một cổ kỳ dị liên hệ, trong chốc lát liền cùng 10 người tiếp xúc, Mạnh Hạo thân thể chấn động, hắn rõ ràng cảm giác được tại chính mình bên người, có trận trận triệu hoán thanh âm chợt gần chợt xa, mơ hồ thì thào, dần dần dung nhập tinh thần của mình ở bên trong, cùng mình linh thức tiếp xúc về sau, trong óc tùy theo anh một tiếng, tựa như đã mất đi đối với thân thể cảm ứng, trước mắt càng là đã mất đi ngọn núi, đã mất đi tiên thổ, nhìn lại thì là một mảnh kỳ lạ thế giới này một mảnh bao la mờ mịt, có sương mù vờn quanh, tồn tại lục thải chi mang, duy chỉ có thiếu khuyết màu tím, cái này lục thải quang mang xuyên thấu sương mù hướng về bốn phía khuếch tán, Mạnh Hạo ngơ ngác một chút, hắn cảm giác không thấy thân thể của mình, giờ phút này tự hồ bản thân hóa thành một mảnh hư vô, theo tâm niệm cùng một chỗ, hắn lập tức phát giác mình đang động, rõ ràng không có thân thể, chỉ là một cổ ý thức, nhưng chỗ đã thấy thế giới, nhưng lại ở trước mắt rất nhanh trôi qua, theo Mạnh Hạo đi về phía trước, hắn xuyên qua thành từng mảnh sương mù, chạy tại một đạo lại một đạo quang mang bên trong, nơi đây không có cuối cùng, càng thêm mơ hồ, tiên thổ ở trong, dưới ngọn núi, đan lô bên cạnh, Mạnh Hạo thân thể khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nét mặt của hắn không ngừng mà thay đổi, phản phất là đắm chìm ở trong mộng, không phải là hắn như vậy, bốn phía những người khác, cũng đều nhao nhao như thế, biểu lộ khi thì trầm tư, khi thì kinh dị, khi thì mờ mịt, lúc này ở tử vận tiên thổ bên ngoài, ở đằng kia trên Đông Lai Sơn, tại trong lò đang đột nhiên tách ra mà 10 đạo hào quang, sắc thái lộng lẫy, dần dần sau khi biến hóa, mỗi một đạo hào quang bên trong đều tạo thành hình ảnh, rõ ràng hiển lộ lần này tham dự thí luyện mỗi người thân ảnh, như lúc này Mạnh Hạo bọn người khoanh chân thì thần sắc biểu lộ, đều bị đỉnh núi tất cả đấy đang đông nhất mạch đan sư, cùng với bốn phía những tông môn khác xem lễ người, toàn bộ chứng kiến, bọn hắn có thể thấy rõ ràng 10 người này trong mỗi một người nhất cử nhất động, đỉnh núi rất yên tĩnh, nơi đây ánh mắt của mọi người giống như cũng chia đã thành 10 phần, tản ra tại mỗi một đạo màn sáng bên trong, mỗi một lần tấn chức tử lô thí luyện, đều cần trải qua tứ đại khu vực, bốn loại khảo nghiệm, nhưng tại loại này khảo nghiệm trước đó, đạt được thuộc về mình bổn mạng đan lô, mới được là trọng điểm. Có thể bắt được dạng gì đan lô, tự xem các ngươi tạo hóa rồi, Lâm Hải Long trông mong 10 đạo màn sáng, nội tâm thì thào, Mạnh Hạo quên thời gian, tại đây thương mang trong hư vô đi về phía trước, hắn có thể thấy ngoại trừ sương mù bên ngoài, chỉ có lục thải lượn lờ, trừ cái này thì không còn phát hiện gì khác nữa. Cho đến không biết qua đi bao lâu, Mạnh Hạo dần dần cảm nhận được mỏi mệt lúc, bỗng nhiên tại hắn phía trước trong sương mù, có một đạo ánh sáng tím lập tức chợt lóe lên, Mạnh Hạo mạnh mà ngẩng đầu, tại đây không có thế giới màu tím ở bên trong, đột nhiên xuất hiện ánh sáng tím, nháy mắt liền đưa tới Mạnh Hạo đặc biệt chú ý, tại hắn ngẩng đầu một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy ở mảnh này trong sương mù, tồn tại một tia sáng tím, cái này ánh sáng tím vẫn không nhúc nhích, hào quang lưu chuyển, thình lình trong đó tồn tại một đỉnh to bằng nắm đấm trẻ con đan lô, lò luyện đan này trên có rậm rạp chằng chịt phù văn vần quanh, đều phát ra màu tím, nhưng lại tại Mạnh Hạo ý thức về phía trước xông lên, phải đi đụng chạm mảnh này ánh sáng tím nháy mắt, bỗng nhiên cái này ánh sáng tím chợt rút lui, trong đó đan lô càng là nháy mắt phù văn hướng ra phía ngoài khuếch tán, tốc độ cực nhanh, không đợi Mạnh Hạo tới gần, đã đi xa. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, tiếp tục tiến lên, không lâu sau, khi hắn lần nữa thấy được một mảnh ánh sáng tím lúc, cũng nhìn thấy ánh sáng tím ở trong, cùng lúc trước đan lô bộ dáng không giống nhau lắm đan lô, đây là một cái ba chân đan lô, nhưng ngay tại Mạnh Hạo tiếp cận, lò luyện đan này lập tức rút lui, nháy mắt liền đi xa, đã ta lựa chọn đan lô, cũng là đan lô đang chọn ta. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, dứt khoát không hề đi về phía trước, mà là cả người bình tĩnh trở lại. Ý thức không hề khuếch tán, dùng tự thân đan đạo, đi cùng cái này đan lô chi mẫu biến ảo thế giới câu thông, đi tìm đến cái kia trong chỗ u minh nhất định đấy, thuộc về bổn mạng của ta đan lô. Mạnh Hạo trầm xuống tâm, hình như có chút ngộ, dần dần giống như nhắm lại linh hồn mắt, thời gian chậm rãi trôi qua, rất lâu sau đó, Mạnh Hạo dần dần bình tĩnh trở lại, nghĩ lại, tại hắn tâm thần ở trong, hắn nhìn thấy mà chính đám cùng mình vậy ý thức. Cái này chính đám ý thức đúng vậy mặt khác chính tham dự thí luyện giả, hắn cảm nhận được bọn hắn, mà bọn hắn cũng cảm nhận được Mạnh Hạo, loại cảm giác này rất kỳ dị, lẫn nhau nhìn không tới, nhưng lại có thể cảm thụ sự tồn tại của đối phương, kể cả Mạnh Hạo ở bên trong 10 người, giờ phút này đều đang dùng tự thân đan đạo, dùng tự thân cảm ứng, đi cố gắng cùng bên trong vùng thế giới này, trong chỗ U Minh thuộc về mình bổn mạng đang lô đi câu thông. Dần dần, Mạnh Hạo thấy rõ, tại cái khác 9 người bốn phía, thời gian dần qua có từng đạo hào quang trống rỗng xuất hiện, giống bị bọn họ cảm ứng hấp dẫn mà đến, trong đó tại Sở Ngọc Yên bốn phía, tồn tại 7-8 cái đan lô, các loại nhan sắc đều có, mà ở Diệp Phi một bên người, đan lô lại trọn vẹn mấy chục đỉnh, vờn quanh ở tại bốn phía, tựa như khát vọng cũng bị hắn lựa chọn. Về phần những người khác, ít nhất cũng đều có 2-3 cái, duy chỉ có Mạnh Hạo tại đây, như vậy thời gian về sau, lại vẫn không có một cái đan lô nào xuất hiện, điều này làm cho Mạnh Hạo đáy lòng trầm xuống, nhưng hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh trở lại, của ta đan đạo, dùng bản thân vì lô, dùng tâm vì đan phương, cho nên cái có thế phù hợp với ta hiếm thấy, cho nên ở chỗ này, còn không cách nào cảm ứng được thích hợp bổn mạng của ta đan lô. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, này phương thế giới chi đan lô, cái nào theo ta, cuộc đời này đỉnh phong, cái nào cùng ta, kiếp sau bất hủ. Mạnh Hạo thì thào, ý thức của hắn khuếch tán bát phương, đem những lời này truyền ra thế giới, ở trong nháy mắt này, cái này toàn bộ hư vô trong thế giới, tồn tại vô số quang mang ở bên trong, có vượt qua 10 vạn đạo hào quang, hơi chấn động một chút, những ánh sáng này bên trong đều là đan lô, tồn tại ở mảnh thế giới này các ngõ ngách. Giờ phút này chấn động lúc, tựa như cảm ứng được Mạnh Hạo thanh âm, đan đạo của ta, thân là lô, tâm là phương, luyện thiên địa vạn vật, luyện nhật nguyệt tang thương, này luyện cần thiết chi lô, là ta bổn mạng đan lô, theo ta cả đời biến hóa. Mạnh Hạo ý thức lần nữa kích thích, lúc này đây kích thích phạm vi càng lớn, mãnh liệt hơn, lập tức cái kia vượt qua 10 vạn cảm ứng được Mạnh Hạo thanh âm đan lô, trong đó có một nửa, run rẩy càng cường liệt đi một tí, nhưng thì không có động. Giống như đang chần chờ, ta hứa hẹn, cái nào theo ta, ta bất diệt, tắc thì đan lô không toái. Mạnh Hạo ý thức tiếp tục quanh quẩn, càng phát mãnh liệt lúc, 5 vạn rung động kịch liệt đan lô ở trong, có 1 vạn truyền ra ông Minh Chi Thanh, ta hứa hẹn, cái nào cùng ta, chắc chắn luyện tinh thần là đan, từ nay về sau cuộc khởi đan linh, ta đem phong ngươi là chính. Mạnh Hạo ý thức như sôi trào, ở trong nháy mắt này, 1 vạn trong lò đan, có 1.000 đan lô, ông Minh Chi Thanh truyền ra ở bên trong, hào quang nháy mắt cấp tốc lóng lánh, ta hứa hẹn, cái nào thành đan lô của ta, ngày khác ta nếu thành đạo, nhất định giúp ngươi hóa hình. Mạnh Hạo ý thức như lôi đình nổ vang, trong nháy mắt này, 1.000 đan lô ở trong, có 1 màu tím đan lô, trước tiên nháy mắt bay ra, theo xa xôi hư vô, tại nháy mắt trong tựu ra hiện tại Mạnh Hạo trước người. Mạnh Hạo vô hình hai mắt bỗng nhiên mở ra, thấy được phiêu phù ở trước mặt, chính chân tử lô, ánh sáng tím chớp dịu. Cái lò này chậm rãi chuyển động lúc, trên đó phù văn chớp động, làm cho liếc nhìn lại, cực kỳ bất phàm, cái này, chính là trong chỗ U Minh thuộc về bổn mạng của ta đan lô. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, tay phải nâng lên đang muốn vồ một cái về phía cái lò này, nhưng đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa, chấn động mà mảnh thế giới này kêu to, lập tức từ đằng xa truyền đến. Mạnh Hạo trước người đan lô nháy mắt run rẩy, chính người khác bốn phía đan lô, giờ phút này cũng đều một cái chớp mắt toàn bộ run rẩy, tựa như lộ ra hoảng sợ, kịch biến, kinh hoảng bắt đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.